Phật, Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Chúng ta an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hồi sáng này chúng ta đã học được các chuyên mục trong kỹ năng hoằng pháp. Thì thứ nhất là chúng ta định nghĩa về ý nghĩa hoằng pháp là gì. Thứ hai là sứ mạng hoằng pháp. Thứ ba là xác định được mục đích và lý tưởng của mình. Thứ tư là tiêu chuẩn căn bản của người hoằng pháp cần phải có. Và những phần còn lại của chúng ta gồm có là tâm lý và tầm nhìn chiến lược. Rồi để có một bài giảng hay cần phải chuẩn bị gì? Các bước soạn bài giảng, những tình huống khó xử cần phải chuẩn bị trước. Cách tập luyện để khắc phục những nhược điểm và những điều cấm kỵ khi lên pháp tòa. Và phần cuối cùng là những bài giảng mẫu. Thì cái phần cuối cùng thì nó thuộc về cái quyển sách mà chúng tôi chuẩn bị xuất bản, đó là Nhận Thức Phật Giáo. Thì nó tổng hợp tất cả những bài giảng này. Thì tạm thời thì chúng ta sẽ có một cái khung sườn gợi ý. Và điểm cần thiết là tôi thấy cái thông báo của Ban Hoằng Pháp Thành Hội á, là đưa cho chúng ta chỉ có ba cái đề thôi, phải không? Tâm quy ngũ giới thập thiện hả? Chỉ có nhiêu đó à? Thì những cái chủ đề này là quá đơn giản. Và vì vậy cho nên là cái cách mà để gọi là chấm bài ở trong đây nó cũng bị, nói chung là bị cô động. Thì cái việc này thì cái việc của ban tổ chức sắp xếp như thế nào thì mình căn cứ theo đó mà mình làm. Tôi thấy cái điều này là điều mà quý thầy cô ở đây có thừa khả năng để mà chuẩn bị tốt về các vấn đề này. Điều còn lại là cái kỹ năng của chúng ta được trau dồi như thế nào và chúng ta nỗ lực luyện tập như thế nào để chúng ta có thể thành công một cách tối ưu nhất. Và năm nay là chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị, còn năm rồi thì mọi việc của chúng ta dường như trong vòng có một tuần lễ là chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ tất cả, thì cái đó nó quá ư là hạn chế thời gian. Còn bây giờ chúng ta có tương đối thời gian rộng hơn để chúng ta chuẩn bị. Cái thứ hai là chúng ta đã kinh nghiệm qua được một năm. Dù thế nào chăng nữa chúng ta đã có khái niệm rồi, thì năm nay quay trở lại thực hiện cái việc này thì tôi nghĩ rằng các vị sẽ chuẩn bị tốt hơn. Và phần tiếp theo của chúng ta là tâm lý và tầm nhìn chiến lược. Thì như hồi sáng chúng ta đã biết rằng á, là khi Đức Phật á, mà đi thuyết pháp lần đầu truyền giáo của Ngài, Ngài cũng có một cái tầm nhìn về chiến lược. Ngài cần quán xét cái cách như thế nào và truyền giáo ai, và ai là người cần độ trước. Dĩ nhiên là khi Ngài thành đạo rồi, bao gồm những đối tượng mà Ngài cần độ thì nó rất là nhiều. Nhưng mà Ngài cần phải làm cái gì trong cái vấn đề mà để độ được thứ lớp và các đối tượng độ như thế nào? Chúng ta thấy rằng rất có thể là khi Ngài thành đạo rồi, Ngài cũng có thể quay trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ để Ngài độ các người thân chứ. Nhưng mà Ngài không làm điều đó. Ngài để cho ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ phải nghe được tiếng tâm của Ngài. Ví dụ bây giờ sau khi thành đạo rồi, Ngài về Ngài độ chưa chắc gì thuyết phục được dòng họ Thích Tốt. Mà kinh thành Ca Tỳ La Vệ dòng họ Thích Ca phải nghe được tiếng tâm của Ngài. Ở các cái nước khác, từ Ma Kiệt Đà hay là nước Kiều Tác La vân vân và nhiều nước xung quanh đó, và các cái vị vua ở các nước đó đều quy phục Ngài, thì lúc đó nó làm cho cái tinh thần của những người ở quê hương á bắt đầu mới có cái hướng và mới kính mới quý, và lúc đó mới cần thiết. Chứ thật ra cơ bản là bục nhà ông thiên. Cái từ mà chúng ta thường xài á, chúng ta nói là bục nhà ông thiên là quen quá rồi, dường như là nó không có linh. Cho nên nếu mà Ngài quay trở về liền thì dường như là cái mức độ gọi là thuyết phục cho những người ở kinh thành Ca Tỳ La Vệ nó sẽ bị hạn chế. Cho nên là tôi nghĩ rằng á, Ngài không có vội trở về liền, mà phải qua 9 lần cầu thỉnh Ngài như vậy. Mà bao nhiêu người đi cầu thỉnh rồi là dường như là mang cái sứ mạng qua là thỉnh Đức Phật để trở về quê hương. Thỉnh rồi cái cuối cùng ở lại tu luôn, thỉnh ở lại tu luôn, mà tới người thứ 9 mới nhớ lại về cái điều đó và mới thỉnh được Đức Phật trở về, để làm tăng lên cái tầm quan trọng của Đức Phật. Như vậy tất cả những cái đó là cái cách chiến lược á. Tầm chiến lược của Ngài thì chúng ta thấy vấn đề là hoằng pháp, tâm lý và chiến lược cần phải có. Ngày sáng tôi nói là tại sao Ngài không vội vã trở về thành Vương Xá để độ vua Bình Sa Dương, mà cần phải có những cái gì làm bình phong cho Ngài về niềm tin trước đó. Cho nên chúng ta thấy cái điều này là rất rõ. Và chúng ta được biết trong các kinh điển, khi mà Đức Phật mà muốn đi thuyết pháp ở tất cả các nơi nào thì trước khi đến đó Ngài đều ngồi thiền quán chiếu và trải tâm từ. Đức Phật đều ngồi thiền để quán chiếu rằng dùng đó là mình đến đó là xứ nào, cái đối tượng mình đang thuyết pháp là ai, và bắt đầu Ngài mới trải tâm từ. Ngài trải tâm từ đến những nơi mà Ngài sắp đến. Và chính cái điều đó Ngài đi đến cái mức độ mà để gọi là rào cản đối với Ngài đó, nó hạn chế tối đa. Và dường như đa phần là Đức Phật đi truyền giáo đến nơi nào là thành công, và người ta đều quy phục đến với Ngài, và Ngài có nhiều cách để Ngài chinh phục quần chúng. Đó là một cái tâm lý và chiến lược hết sức quan trọng, mà thật ra mà đối với những người như chúng ta cũng khó mà hiểu hết, bởi vì trí tuệ của chúng ta không thể sánh bằng với Đức Phật. Đức Phật có cái khả năng và tầm nhìn như thế. Còn bây giờ chúng ta không nhìn được như Đức Phật thì chúng ta cũng phỏng đoán một mức độ tương đối để chúng ta có thể đem lại sự thành công cho chuyện hoằng pháp. Thì đây á, chúng ta quan sát được mặt bằng của xã hội, tức là chúng ta biết thực tế những nhu cầu của xã hội đang là những nơi mình chuẩn bị đến là phong tục tập quán tất cả mọi thứ như thế nào, và cái đối tượng ở nơi đó là chuẩn bị nghe mình thuyết pháp. Đối tượng mình có thể phỏng đoán, hoặc mình hỏi cái nơi tổ chức, hoặc là nơi mình sắp được mà phân công đi đến đó thuyết pháp và truyền giáo, thì mình phỏng đoán được một cách cơ bản về mặt bằng của xã hội, về trình độ, về tín ngưỡng, về phong tục, về tập quán. Tất cả các này quý thầy phải hiểu một cách khái niệm trước khi chúng ta đến đó. Chúng ta phải nắm một cách chung chung như vậy. Và vì vậy chúng ta sẽ trang bị những gì cần thiết cho cái môi trường chúng ta đến đó, về chủ đề bài giảng, về nội dung bài giảng và cách thức nào đó, để chúng ta giúp cho cái người ở xứ sở đó cần thiết phải là thế nào. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi đến giảng một cái vùng đó là họ làm nghề cá, họ là dùng chài lưới. Không thể nào chúng ta đến dùng chài lưới mà chúng ta sắn ngay cái việc mà sát sanh và quả báo của sát sanh được. Họ đập chúng ta gãy cổ luôn, đừng có nói mà truyền. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta khi về những cái vùng đó, chúng ta nếu nói đến vấn đề đó, chúng ta phải tế nhị thế nào, hoặc là chúng ta lèo lái thế nào, cái phương tiện để mà độ quần chúng này đó, mình phải biết được cái phong tục tập quán, những cái sinh hoạt thói quen và những tín ngưỡng của bản địa. Đây là những cái vô cùng quan trọng. Cho nên tôi mới nói với quý thầy là quan sát về mặt bằng xã hội là điều mà chúng ta phải có. Đó là một cái tầm nhìn về tâm lý, về chiến lược phải có đầy đủ trong cái việc mà để gọi là chúng ta chuẩn bị đến đó thuyết pháp, hoặc là chuẩn bị để đến đó mà gọi là truyền giáo. Hiểu rất rõ về cái đó. Cần phải hiểu rõ những phong tục tập quán mà nơi đó mình đến. Hay là biết một cách cơ bản về đối tượng của thính chúng mình đa phần là ai. Thì cái này nó nằm chung trong cái ý nghĩa của cái vấn đề là quan sát được cái nhu cầu của mặt bằng xã hội. Là cái chỗ này mình phải có một cái khái niệm hết á. Cho nên á, mình là người hoằng pháp phải có đầy đủ hiểu biết, trang bị kiến thức và nhiều lãnh vực. Trong đó tâm lý là cái không thể thiếu, mà hồi sáng tôi nói với các vị đó, những cái môn học cần thiết cho người truyền giáo, người hoằng pháp đó, là môn tâm lý học, xã hội học, văn học, triết học. Đây là những môn rất cần thiết để trang bị cho các vị trên cái lộ trình hoằng pháp. Đó là những cái thế mạnh của chúng ta. Ngoài cái vấn đề Phật học thì những vấn đề này nó cũng không kém tầm quan trọng để giúp cho các thầy các cô trên con đường hoằng pháp được thành công. Chúng ta phải đi về một vùng núi hay là đi về vùng sâu, vùng xa, chúng ta phải biết cái thói quen, phong tục tập quán nơi đó, cái mặt bằng dân trí đó là gì. Nếu ở nơi đó đa phần là những cái người mà quá bình dân thì chúng ta không thể nào về gió thuyết tứ diệu đế, ngũ uẩn duyên khởi hay là bát nhã được. Nếu đối tượng chúng ta là những người bình dân, là những người bà già trầu, những người gọi là nông dân, những người chất phác, những người mà bình thường như vậy, thì chúng ta phải đưa giáo pháp một cách làm sao, một cách cơ bản nhất. Cho nên có một cái bài giảng tôi giảng ở cái vùng mà giáp biên giới á, tôi giảng cái bài giảng mà có đức mặc sức mà ăn. Có những cái bài giảng rất đơn giản như thầy dạy thôi, nó là một cái câu mà tục ngữ của chúng ta như vậy. Một câu tục ngữ mà thuộc về là thói quen ai cũng biết. Nhưng bây giờ chúng ta nhân ra cái ai cũng biết đó để chúng ta triển khai, nó gần gũi với họ, và điều đó chúng ta mới dẫn dắt họ về với Phật pháp. Như vậy đó là cái tầm nhìn của chúng ta đó. Và phải có cái tâm lý để hiểu được tâm lý của quần chúng. Và chúng ta nhờ có tâm lý đó, chúng ta sẽ giữa chúng ta và quần chúng nó không có bị khập khiễng trong truyền đạo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và ở đây có một phần quan trọng là muốn thuyết phục những đối tượng không cùng tín ngưỡng, chúng ta phải làm gì. Những người đã cùng tín ngưỡng thì cơ bản thì tương đối nó cũng dễ đó. Nhưng mà những người không cùng tín ngưỡng chúng ta phải làm gì? Đa phần những cái tín ngưỡng khác nhau, cơ bản nhất là chúng ta phải nắm được cái tín ngưỡng đó cái đã. Quan điểm của họ, cái học thuyết của họ, cái chủ trương của họ, chúng ta biết là như vậy. Và chúng ta phải nhân nơi cái của họ để dùng cái gái gọi là gậy ông đập lưng ông. Chứ chúng ta không thể mà chúng ta cho chúng ta là hay, rồi họ là dở, rồi chúng ta gọi là trực diện được. Chúng ta phải lấy chính cái học thuyết của họ để chúng ta trao đổi, chia sẻ để bẻ gãy lại cái việc của họ. Giống như ngày xưa khi Đức Phật mà gặp những cái người mà ngoại đạo mà tắm sông Hằng, hay là các thánh đệ tử của Đức Phật cũng vậy, gặp những người tắm sông Hằng rồi hỏi tắm làm gì vậy, rồi nói là tắm ở đây là nhờ mà tắm như vậy để rửa sạch tội lỗi, thì các vị này mới nói rằng vậy chứ trong nước cá tép ếch đồ nhái rồi nó sống trong nước, nếu mà các vị rửa sạch tội lỗi để các vị được về thiên đàng thì cá tép ếch nhái này nó sống trong nước, nó ninh mình còn lâu hơn các vị, và thậm chí từ nhỏ nó đã sống trong đó rồi, thì nó là người sẽ đắc đạo và lên thiên đàng trước các vị, có đúng vậy không? Đây là cái cách gọi là nhân nơi cái của người ta để thực hiện về điều đó. Rồi các vị đọc trong kinh Thi Ca La Việt, các vị thấy rằng một cư sĩ Bà La Môn để mà lễ lại cái cách lại như thế, Đức Phật cũng không phủ nhận rằng cho cái đó là lại là sai, là bậy bạ rồi. Đức Phật nhân cái đó mới đưa ra cái cách lễ lại sáu phương theo cái tầm nhìn của Đức Phật. Nói người ta cũng đang lại như thế, và lại sáu phương của người ta với quan niệm như vậy, Đức Phật cũng đưa ra quan niệm là Đức Phật cũng lại sáu phương với quan niệm đó. Phương Đông là gì, phương Tây, Nam, Bắc là trên, dưới là gì, Đức Phật đưa theo cái cách của Ngài, thuyết phục được Bà La Môn theo Phật liền. Như vậy ở đây Đức Phật hoàn toàn không chống đối quan niệm tín ngưỡng tập quán của người ta, mà nhân nơi cái đó Đức Phật đưa ra những cái thuyết phục hơn, có hiệu quả hơn, có tầm nhìn chánh kiến hơn và thực tế hơn, thành công. Chúng ta phải thấy là như vậy. Đây là những cái mà gọi là kinh nghiệm của những bậc thầy đi trước cho chúng ta thấy rất rõ. Đức Phật thấy một cái cuộc lễ tế đàn, những Bà La Môn nghe danh tiếng của Đức Phật, bắt đầu những Bà La Môn này dừng cuộc tế đàn đến. Hình như thầy Nhật Từ có giảng cho các vị trong một cái bài kinh của Trường Bộ, anh Cứu La Đàn Đầu gì đó. Trong cái bài kinh đó nó là nó có một Bà La Môn là đang chuẩn bị làm lễ tế tự, nhưng mà nghe danh tiếng của Đức Phật cho nên dừng cái cuộc tế tự đến và mới thưa hỏi với Đức Phật. Và Đức Phật thấy những người Bà La Môn này là chuẩn bị rất là nhiều bò, dê, cừu, vân vân, để chuẩn bị lễ tế đàn như vậy, hàng nghìn con như vậy. Và Đức Phật cũng nói ta cũng đã từng tế đàn, và ta tế đàn như thế như thế. Và nếu muốn lợi lạc mà đi giết hại chúng sinh khác để đem đến lợi lạc là chuyện không có. Và Đức Phật đưa ra những cái hành động Ngài cũng từng tế đàn và đem đến hiệu quả tốt, và dân chúng đã sống tốt, mọi thứ tốt như thế nào. Đức Phật đưa ra thuyết phục được, họ phóng thích tất cả những loài súc vật này. Vậy thì Đức Phật cũng có những cái cách làm tương tự, nhưng mà cái cách làm của Đức Phật phải nói là có trí tuệ. Và vì vậy nhân nơi cái đó, tôi nói lấy gậy ông đập lưng ông là chỗ đó. Cho nên chúng ta mà đem học thuyết mình cao, mình hay, mình tốt, mình để đối chọi á, thì thật ra mà nói cũng khó lắm. Tại vì thật ra ai cũng có những cái bản ngã hết trơn trọi á. Mình dầu sao mình biết họ hay hơn mình, nhưng mà họ cứ trù dập mình không bao giờ chấp nhận được. Ta nói giữa ba quân á, đoạt được ấn soái đó thì còn dễ hơn là đoạt cái chí của kẻ thất phu. Như vậy khi mà chúng ta đã sốc như vậy rồi, chúng ta đã đối kháng là rất là khó để mà giúp cho người khác giác ngộ. Cho nên phải biết phong tục tập quán, cái thói quen của họ, quan điểm của họ như thế nào. Nhân cái đó chúng ta đưa ra những cái thuyết phục hơn, thì con người họ tự so sánh lấy, họ thấy hai cái giống nhau mà cái này có ý nghĩa nè, có lợi nè. Vàng thì này cũng vàng, nhưng mà vàng này vàng xề, này vàng thiệt đó. Thì khi mà ta thấy vàng thiệt, ta phải lấy vàng thiệt chứ làm sao. Cho nên chúng ta làm sao đưa ra những cái mà chúng ta thuyết phục hơn, có giá trị hơn, nhưng mà chúng ta không khỏi gọi là đối kháng, không trù dập họ, nhưng mà để cho họ tự so sánh lấy, thành công. Đức Phật thành công như thế, chúng ta học được những cái điều đó. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, các vị tổ truyền giáo trên đất nước Việt Nam chúng ta dường như trong quá khứ không có vị nào mà không biết phong thủy, không biết ngày giờ bói toán, không biết bùa lỗ ban này kia nọ. Trong quá khứ đa phần các vị thầy chúng ta rất giỏi về cái này. Ngày giờ nè, sao hạn nè, bùa chú nè, phong thủy nè, cái này các vị tổ chúng ta rất là giỏi, thậm chí võ nghệ nữa. Nhưng mà tại sao các ngài đắc đạo, rồi chúng ta có cái cảm giác rằng cái đó là những cái phương pháp của ngoại đạo. Nhưng mà các ngài sử dụng phương pháp của ngoại đạo một cách nhuần nhuyễn và thành công, nhưng trái lại chúng ta lại là không thành công. Chúng ta bị cái đó chi phối và chúng ta lấy đó làm lẽ sống. Cho nên ở đây trong một cái phần là thấm nhuần về tinh thần tùy duyên bất biến của Phật giáo. Cái này quan trọng lắm. Cho nên các vị nhớ, ở hôm nay chúng ta sử dụng ngày giờ bói toán sao hạn, chúng ta không phải sử dụng như các vị tổ. Bởi vì các vị tổ biết rằng phong tục tập quán của người Việt Nam, những cái vùng miền cần những cái này, ngài sử dụng những cái này để mà đưa họ về với đạo, và họ trở thành người giác ngộ và hiểu đạo một cách rất là sâu sắc. Trong khi hôm đó bây giờ chúng ta đem ra cái đó, chúng ta làm cái nghề để chúng ta phục vụ quần chúng, và chúng ta lấy đó làm lẽ sống của mình và thấy rất là dễ. Bởi vì mấy cái này dễ hơn mà giảng kinh thuyết pháp, dễ hơn cái mà đeo đuổi theo con đường lý tưởng giác ngộ. Cái này thực tế. Cho nên chính vì chỗ đó đôi khi chúng ta đã bỏ gốc theo ngọn, sai với con đường chánh pháp. Cho nên tôi nói tự thân của các hành động cúng bái này kia, phong thủy sao hạn ngày giờ, cái đó không sai chúng gì cả, cái đó là tín ngưỡng của dân gian. Nhưng mà một người giỏi nhừng nhuyễn mượn cái tín ngưỡng dân gian và trở thành cái phương tiện để truyền giáo, trong khi chúng ta mượn cái đó trở thành lẽ sống, hai cái này khác nhau hoàn toàn. Cho nên quý thầy phải hiểu, cái sai cái đúng cũng cùng một vấn đề, nhưng mà nó có thể sai mà cùng một vấn đề nó có thể đúng. Cho nên chúng ta mới có câu là tà nhân thuyết chánh pháp. Rồi sao nữa? Chánh pháp tức thị tà, mà chánh nhân thuyết tà pháp, tà pháp tức thị chánh. Câu này rất là hay. Các vị tu hành chân chính sử dụng tất cả các pháp của ngoại đạo trở thành cái thế tấn công mạnh và thành công. Chúng ta mượn những cái đó, chúng ta lại bị cuốn hút theo luôn, mất gốc theo ngọn. Người truyền giáo chúng ta như vậy là chúng ta bị lệch lạc. Cho nên ở đây tôi mới nói rằng thấm nhuần tinh thần tùy duyên bất biến của Phật giáo, để biến những cái phong tục tập quán về vấn đề kỳ an, kỳ siêu, phong thủy, hàng thuận, coi ngày giờ, tất cả những cái này quý thầy nằm lòng được rất là tốt. Nếu thậm chí làm lễ cưới, tại sao chúng ta phải có thể chối từ? Trong khi những tôn giáo khác người ta có thể phục vụ được cái việc này một cách nhuần nhuyễn, thầy tu chúng ta xem đó là phạm giới, và xem cái đó như là cái việc mà gọi là nó không thích hợp với chuyện tu hành. Như vậy mai này chúng ta lên ngọn cây, chúng ta ngồi chảnh một mình, còn quần chúng ở dưới này thiên hạ gom hết. Nếu bàn tay chúng ta không thương tích thì cứ thoải mái cầm thuốc độc chứ. Trong phương tiện chúng ta không chối bỏ một cái gì, nếu đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng để đưa họ về với Phật pháp, để truyền bá đạo Phật, thì các thầy cứ linh hoạt mà dùng. Các thầy nên hiểu một điều rất rõ, đâu phải có các thầy họ mới cưới. Cái chuyện họ vốn là cưới, khỏi cần ông nào cả, họ cũng cưới nhau mà. Cho nên đừng có đặt quan trọng là ủa bộ có ta họ mới cưới được sao mà nói chuyện như vậy. Nhưng mà ta mượn cái hình thức cưới gả của họ, chúng ta đưa ra cái hình thức lễ hàng thuận để chinh phục được họ. Và tôi nói thật sự với các vị, có những buổi mà lễ hàng thuận tôi quy y cả hai họ luôn, bên cô dâu bên chú rể, cả hai họ cùng dự cùng quy y tại buổi đó luôn. Thậm chí trước đó họ chưa là người Phật tử, chỉ có cô dâu chú rể họ cho quy y để được làm lễ hàng thuận thôi. Nhưng mà nhân buổi đó họ nghe những cái buổi mà mình phân tích về ý nghĩa lễ hàng thuận theo quan điểm Phật giáo mọi thứ về, xong rồi họ xin quy tại chỗ đám cưới của con họ luôn, mà cả dòng họ hai bên luôn. Như vậy thì ở đây chúng ta nhân cái đó, chúng ta giới thiệu đạo Phật, mà Phật giáo không có giới hạn chúng ta về điều đó. Đạo lý làm cha mẹ vợ chồng con cái là đạo đức thế gian, Đức Phật dạy rất đầy đủ. Và Đức Phật cũng đâu có từ chối cái việc mà Đức Phật cho lên án tình dục là một cái chuyện xấu xa bỉ ổi gì với người cư sĩ Phật tử đâu. Đức Phật chỉ khuyên người cư sĩ là hạn chế tà dâm thôi, tức là thừa nhận đời sống tình dục một cách được sự đồng thuận, một cách đúng lý. Chứ Đức Phật đâu có chối bỏ cái chuyện đó mà đối với những người cư sĩ Phật tử. Cho nên việc đó việc đương nhiên của thế gian, mà cái đương nhiên đó chúng ta làm cho họ sống có trách nhiệm, có đạo lý hơn, thì cái đó nhiệm vụ của các thầy cần chứ. Cho nên đối với tôi là tôi nói thật sự, một số vị nói chuyện tiêu cực như thế thì tôi nghĩ chính vì chỗ đó chúng ta tự làm tầm kéo kén và tự chết trong kén. Đó là sự thật là như vậy. Đừng có trong sạch quá một cách ích kỷ và tưởng tượng. Tôi đã từng nói rồi, không có một tăng bảo nào trong sạch như một viên kim cương ở tại cuộc đời này. Không bao giờ có như vậy. Sự trong sạch của tăng bảo cũng chỉ là tương đối giữa cuộc đời này mà thôi. Vì vậy cho nên đừng có cường điệu quá về một sự thật, một vấn đề để chúng ta để trở nên cái khoảng cách với cuộc đời, với quần chúng. Không đưa đạo được vào đời là thất bại của sự truyền giáo chúng ta. Đi vào trong cõi bụi hồng mà kêu đừng dính bụi. Điều quan trọng nhất là giữa cuộc đời này, bản thân cuộc đời nó là như vậy, đương nhiên ai cũng dính bụi hết á. Nhưng mà chúng ta là một viên kim cương dính bụi, hay là một cục mút dính bụi, hay là một cái miếng vải dính bụi, tùy. Còn trên cơ bản đi vào bụi hồng là phải dính bụi. Muốn vào cuộc đời độ chúng sinh mà không có những cái dính dáng gì đối với cuộc đời là vấn đề đó chúng ta tưởng tượng. Và đó là chúng ta sống ở một cái cõi nào đó, chứ không phải là cõi ta bà này. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy rất là sự thật về điều đó. Sự trong sạch, cái sự thanh tịnh, cái gì đó của tăng bảo là tương đối. Cho dù thời kỳ đó là thời kỳ của Đức Phật cũng thế mà thôi. Chúng ta thấy thời kỳ của Đức Phật vẫn có những cái người mà phạm giới, có những sai lầm. Không có như vậy làm sao có những giới tỳ kheo ni. Cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà điều quan trọng nhất là ở đây chúng ta nhận thức được điều gì? Nhận thức được cái điều là những người có lý tưởng, có cái tâm nguyện để thực hiện về điều đó thì họ sẽ có cái cách để họ đưa Phật Pháp vào đời. Vì vậy cho nên chúng ta đừng có quan niệm một cách cực đoan hay là cục bộ. Chúng ta không khéo chúng ta trở thành con tầm, chúng ta kéo kén mà chúng ta chết trong cái kén đó. Và chúng ta đôi khi chúng ta bị những cái người khác tô hồng chúng ta về vấn đề thanh tịnh quá. Thầy cần phải tu hành trong sạch cao thượng như vậy đó mới là đáng kính đáng quý này kia kia nọ. Và chúng ta đã ngủ quên trên chiến thắng bằng những lời khen hảo đó. Và chúng ta trở nên cái người cực đoan trong cái việc quyết định về điều đó. Quan niệm đối với tôi tăng bảo nó giống như gạo để trên sàn vậy đó. Cứ sàn hột nào nhỏ cứ lọt. Đương nhiên vậy thôi. Bây giờ có giữ những hạt đó cũng là hạt cám tấm để làm gì? Nó nhỏ nó cứ lọt, cho nên cứ sàn, sàn hoài lấy. Chả sao, cái chuyện đó chuyện bình thường. Tôi đã giảng hoài giảng vai trò tăng bảo ngày nay, tôi nói điều này rất rõ. Ai làm được việc gì cứ xông pha làm, khích lệ làm, động viên làm. Quý thầy cứ xông pha, nếu làm được, cảm thấy bằng lý tưởng, bằng tâm nguyện, bằng cái gì đó, các thầy cứ xông pha làm. Đừng có quá quan trọng về tất cả những điều mà những cái lời soi mói bên ngoài. Nó sẽ làm cho các thầy trùng bước và cảm thấy các thầy nhát và sợ hãi. Không khéo một tu sĩ bị quá quan trọng về mặt dư luận giết là chúng ta sống trở thành kẻ nhát nhúa. Tự nhiên trở thành con mèo ở nhà nào cũng hay. Nên ở đây chúng ta phải có những điều mà suy nghĩ một cách mạnh mẽ, tích cực trong cái vấn đề giới thiệu đạo Phật. Và trong đó tôi muốn nói là vấn đề là nhà truyền giáo cần phải có đắc nhân tâm. Đắc nhân tâm ở đây không phải mang tính cách là nói vuốt, nhưng mà đó là một trong những vấn đề gọi là tâm lý chiến. Thường thường ta nói là như vậy. Cần phải có tâm lý. Cổ đức từng nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là chỗ này. Phải có tâm lý chứ. Mình nói chuyện với một ai mình không biết người đó là ai, làm sao mình có thể thuyết phục được hả? Chúng ta muốn thuyết phục được một đối tượng chúng ta đang nói chuyện, ít nhất chúng ta phải biết được họ 30%. Thì cái buổi nói chuyện đó chúng ta mới giúp họ thành công. Và trong một cái vấn đề trao đổi gì đó chúng ta mới thấy thành công. Và trong quá trình trao đổi chúng ta hiểu được họ nhiều hơn thì cái mức độ thành công càng nhiều. Cho nên đa phần muốn tiếp chuyện ai thành công chúng ta cứ để họ nói trước. Và chính họ nói trước đó chúng ta mới nắm được họ là ai. Còn chúng ta cứ ham nói, cứ nói kiểu che miệng họ đó, thì thật ra mà nói, cái đó chúng ta nói bằng cái cách nói máy móc như vậy đó, không hiểu được họ cũng không có thành công. Vì vậy trong vấn đề trao đổi với bất cứ một ai, chúng ta cứ nói chuyện bằng cách gợi mở cho họ nói chuyện. những cái từ ngữ gợi mở để chúng ta biết lý do họ đến, và trong vấn đề họ bày tỏ thì mình biết rằng họ đang trong hoàn cảnh nào. Và vì vậy chính cái đó chúng ta mới giúp họ có thể thành công được. Cho nên nên lắng nghe họ nói để hiểu được họ. Chứ chúng ta không cần phải nói một cách là đôi khi chúng ta không nói nhiều nhưng mà chúng ta vẫn thành công. Còn đôi khi nói nhiều nó giống như nước đổ lá môn. Bởi vì nói mà giống như bắn không nhắm vậy, bắn tùm lum hết trơn đâu có trúng. Cho nên chúng ta phải để ý cái đó rất là rõ. Chúng ta có nhớ cái cuộc mà trao đổi giữa vua Lương Võ Đế và Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải học hỏi về vấn đề là gọi là đắc nhân tâm. Khi vua Lương Võ Đế gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới đem cái công đức đóng góp, cái việc làm thiện tốt của mình mới khoe với Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Chấm xây chùa mấy chục cái như vậy, tiếp tăng độ chúng rất là nhiều. Như vậy cái hành động đó có công đức không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma lắc đầu mà nói là không có công đức gì cả. Cái này chúng ta thấy từ cái người xưa mà chúng ta học tập lại. Nếu Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhân cái đó mà chúng ta có thể phân tích được một cái, đừng nói như gáo nước lạnh để tạt vào mặt vua, thì tôi nghĩ Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng không cần phải trốn chạy qua đất Ngụy như vậy đâu. Sẽ hoằng pháp thành công ở đất Lương. Nhưng gì mà lời đầu tiên tiếp kiến giữa vua và Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vua hỏi một câu như thế, Tổ Bồ Đề Đạt Ma tát cái gáo nước lạnh vô mặt nhà vua như vậy. Với cái quyền lực của một vị vua, nói thật sự không hành xử, không chém đầu tại chỗ cũng là may. Tôi nói thật tình như vậy. Nhưng mà vua Lương Võ Đế là người tu, con Dũng là người Phật tử, cho nên là không hiểu hết ý của tổ, cũng khó chịu, nhưng mà cảm thấy là kiềm chế được, chứ không đến nỗi mà trở thành cái người ác như vậy. Nhưng mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma vẫn cảm thấy bất an, cho nên mới chạy qua đất Ngụy lánh nạn. Như vậy thì ở đây nếu chúng ta có cái cách truyền giáo mà chúng ta có một chút đắc nhân tâm, không phải chúng ta nịnh, chúng ta vuốt đuôi thiên hạ, mà chúng ta cần hiểu tâm lý, và tùy duyên như vậy chúng ta sẽ làm đạo thành công. Đây là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Như vậy cái đắc nhân tâm này muốn có được, chúng ta không cần phải khách sáo. Người tu không có khách sáo, khách sáo cũng không được. Nhưng đắc nhân tâm ở đây là chúng ta làm những cái điều mà nhân nơi cái đó mà chúng ta đưa ra những giải pháp hợp tình hợp lý và hợp với căn cơ. Cho nên phải biết cái căn cơ đối tượng đó đang là cái mức độ nào. Thì khi biết họ như vậy, chúng ta sẽ đưa ra những cái phương thức để giúp họ hiểu và họ đồng tình. Cho nên ở đây là cái vấn đề mà người truyền giáo có cần đắc nhân tâm không là như thế. Đối với tôi là cần, mà đắc nhân tâm theo Phật giáo, chứ không phải là đắc nhân tâm theo cái dạng mà thế gian để là vuốt đuôi hay là chiều chuộng thái quá, không phải như vậy. Và thật ra nếu mà chúng ta làm như nịnh nọt thiên hạ, cái đó coi cũng không được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và tiếp theo là trụ trì là nhà truyền giáo vô cùng quan trọng. Tôi nói thật tình với các vị, Phật giáo chúng ta muốn phát triển vững mạnh không phải dựa lên giảng sư. Nếu mà thật ra mà dựa vào giảng sư để gọi là phát triển mạnh, sự thật giảng sư không phát triển mạnh được. Giảng sư nó giống như trận mưa rào mà mưa qua sa mạc vậy đó, khó lắm. Mà trụ trì đóng vai trò giảng sư thì mới tuyệt vời. Ngày xưa khi học lớp Hoằng Pháp, quý bà thượng từng dặn trụ trì thì không giảng sư, mà giảng sư thì không trụ trì. Đúng là như vậy. Cái này kinh nghiệm rất chính xác. Trụ trì mà giảng sư làm không nổi. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Vừa trụ trì mà vừa giảng sư thì làm không nổi. Nhưng mà chính giảng sư trụ trì để tự phục vụ cho ngôi chùa mình thành công. Bởi vì đa phần chúng ta thấy rằng những tôn giáo khác, mỗi một người họ có thể đứng ra họ lãnh đạo một cơ sở và họ làm tất cả các việc. Trong khi chúng ta 100 thầy ở một ngôi chùa mà chưa chắc gì chúng ta làm được hết tất cả các việc như thế. Cái này là cái mà chúng ta khập khiễng trong cái công việc. Giữa cái số lượng, giữa nhân sự, giữa người làm việc của chúng ta, khoảng 40.000 tăng ni trên đất nước Việt Nam này, Nhưng mà chúng ta nhớ kỹ, được phản bao nhiêu giảng sư, và bao nhiêu giảng sư đó đối với phản là 40 triệu tín đồ chia ra, thì nó nói chung là cái vấn đề nó không cân xứng. Vì vậy đa phần các giảng sư làm việc quá tải, nhưng mà cũng không làm việc hết. Cho nên ở đây trụ trì mà nếu đóng được vai trò giảng sư mà trên cả nước, thì đó là Phật giáo mới phát triển vững mạnh và hưng thạnh. Còn Phật giáo chúng ta chỉ phát triển ở một vài vị giảng sư có tiếng tăm, điều đó chưa phải là điều đáng mừng. Đó là một thế yếu của Phật giáo chúng ta. Nếu Phật giáo trở thành thế mạnh thì các chùa, mỗi một vị thầy trụ trì mỗi ngôi chùa phải là một người giảng sư, thuyết pháp, giảng kinh và làm tất cả các việc cho tín đồ nơi đó, thì mới phát triển vững mạnh. Bởi vì những người đó mới trở thành những người mưa dầm thấm lâu. Còn giảng sư như trận mưa rào qua sa mạc như vậy. Giảng sư có thể là một mũi nhọn tiên phong thở ban đầu, nhưng tiếp theo sau đó là tất cả những việc đó là trụ trì phải gánh vác lấy. Còn trụ trì nghĩ là mình không có khả năng, phải cần dựa vào giảng sư. Hôm nay người này mốt người kia, lâu lâu mới có buổi giảng. Tất cả mọi thứ rất khó thành công. Cho nên điều quan trọng nhất là mỗi vị thầy trụ trì, nếu sau này á, trong cái việc mà gọi là chúng ta có giáo trình giảng dạy một cách nhất quán, chúng ta có những kịch bản về những nghi lễ, thì ở đây trụ trì nào cũng có những cái giáo trình, trụ trì nào cũng có các kịch bản của cuộc lễ, và trụ trì nào cũng có thể đóng vai trò làm được tất cả các lễ, thì hay biết mấy. Phật giáo chúng ta nó còn cái lỗ hổng chỗ này. Các nghi lễ chưa nhất quán, giáo trình giảng dạy chưa nhất quán, chưa có một kịch bản nhất quán trong các lễ hội. Mạnh chùa nào nấy tùy tiện, nấy làm theo cái cách hiểu của mình. Mỗi chùa làm một cách, và như vậy rất là khó trong quản lý và khó nhất quán trong Phật tử các nơi. Phật tử chùa này qua chùa kia tụng kinh không được. Cái đó là cái chết á. Phật tử ở chùa này qua bên chùa kia ngậm miệng à, không biết chùa kia tụng gì tụng không hiểu gì chân. Rồi Phật tử chùa kia qua chùa mình cũng ngậm miệng lại, mình tụng nó không hiểu gì, không thuộc gì. Cái đó là cái nguy hiểm. Bao giờ các nghi lễ của chúng ta, các giáo trình giảng dạy của chúng ta mà được nhất quán, thì lúc đó mới có sự phát triển đồng bộ. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ làm một cách lẻ loi thôi, và thành công bằng cách lẻ loi như thế đó, nó không phải là một thế đứng vững mạnh. Thật ra mà nói, cái đội ngũ hoằng pháp hay là những người có vai trò trong các ban ngành, từ ban giáo dục tăng ni, ban hoằng pháp, mọi thứ, trình độ Phật học, đội ngũ này rất là lớn. Nhưng có điều chúng ta không tập hợp được chất xám của các vị tôn túc, hay là các vị mà trong cái vai trò này, để chúng ta trở thành một cái sức mạnh. Mà sức mạnh của chúng ta nằm ở trong cái sự lẻ loi của một vài thành viên trong đó. Như vậy chính vì chỗ đó mà Phật giáo chúng ta phát triển không đồng bộ. Điều này là điều rất là đáng buồn. Cho nên á, ban giáo dục tăng ni trong nhiệm kỳ này là có cái hướng là biên soạn giáo trình từ lớp trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học. Thì cái điều này dự trù như thế chắc cũng 5 năm, 10 năm, 15 năm sau, hy vọng mới có thể là hoàn thiện được một cái giáo trình như thế này. Từ lâu rồi các nơi dạy không có nhất quán, cho nên đa phần á, các trường trung cấp khi mà về Sài Gòn thi á, nó cũng lọt sọt về mặt trình độ, về mặt hiểu biết. Chúng ta rất đáng tiếc là chỗ này. Học thuyết giáo lý của chúng ta rất là hay, rất là phong phú, nhưng mà chúng ta không có được nhất quán giáo trình và nghi lễ, và không có kịch bản trong các nghi lễ. Dù cùng một tổ chức lễ Phật thành đạo, hay là lễ Phật đản, hay là lễ Bu Lan, mỗi chùa một cách. Cho nên tôi rất là mong mỏi được cái điều mà chúng ta có những cái kịch bản để làm chung trên toàn quốc. các nghi lễ được phổ biến chung trong toàn quốc. Và vì vậy các trụ trì có sẵn kịch bản, có sẵn các nghi thức đàng hoàng rồi đó, thì sau này trụ trì sẽ làm việc một cách có hiệu quả hơn. Vì chúng ta nhân nơi kịch bản đó, có thể chúng ta làm hay với dở, nhưng mà chúng ta làm không sai. Đây là điều mà chúng ta cần phải để ý. Và ở đây cư sĩ và chiến lược hoằng pháp, đây là những điều mà chúng ta thấy rằng chư tôn đức của chúng ta nhìn nhận ra được điều này, và cũng đã mở các cái khóa tập huấn hoằng pháp viên rồi đó. Nhưng mà thật ra mà nói, chúng ta không tận dụng được nguồn lực của cư sĩ. Nguồn lực của cư sĩ Phật giáo chúng ta rất là mạnh mẽ, rất là đông, nhưng mà chúng ta không tận dụng, không xài được. Dường như chúng ta bỏ ngỡ và bỏ rơi những người có tâm huyết. Rất nhiều cư sĩ Phật tử có tâm huyết lắm. Đội ngũ của chúng ta hùng hậu á, những cái khóa mà tập huấn như vậy đó, hàng ngàn người. Cái khóa tập huấn đầu tiên mà tôi đến đó tôi chia sẻ đó, 3.000 người. Cái khóa tập huấn vừa rồi cũng 2.500 người. Như vậy nếu mà 2.500 người này mà đào tạo tới nơi tới chốn, hoặc là mô hình này chúng ta nhân rộng cả nước, nơi nào cũng là tổ chức hoằng pháp viên và được đào tạo liên tục như vậy trong vòng 3 năm, chúng ta có một đội ngũ hùng mạnh. Và những đội ngũ cư sĩ này, họ sẽ người vào đời tốt hơn chúng ta. Họ sẽ làm cái sứ mạng mà đi vận động quần chúng tốt hơn chúng ta. Chúng ta vận động thì người ta thấy hình thức tu sĩ nó còn có một khoảng cách, nhưng mà họ là cư sĩ, họ len lỏi vào đời, họ tâm sự, họ gần gũi, họ chia sẻ và họ làm các việc tốt hơn tu sĩ của chúng ta. Cái này chúng ta thấy quan trọng lắm, nhưng mà chúng ta lại bỏ rơi cái mảng này. Chúng ta không có kế hoạch lâu dài. Và tôi có cảm giác giống như dắt con bỏ chợ, đào tạo chừng ấy rồi cái bồi buông ra, buông trôi cái cả năm sau mới quay lại học được 2-3 buổi. Làm gì? Tu sĩ đào tạo liên tục 10 năm nay ra còn chưa có những nhân tố để trở nên giảng sư thực thụ để xài được. Huống chi là những người cư sĩ mà cứ làm dài 3 buổi rồi cái bỏ vậy, rồi quay năm sau làm dài 3 buổi rồi bỏ, biết chừng nào. Chúng ta có kế hoạch, có chiến lược, nhưng mà không ứng dụng đó cho triệt để, không có kết quả. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng cư sĩ Phật tử và chiến lược hoằng pháp quan trọng. Và thật ra đa phần những người cư sĩ Phật tử có tâm huyết, có trình độ là cái họ đã có trình độ sẵn. Cho nên mức độ đào tạo chúng ta cũng không cực khổ như là đào tạo một vị thầy từ trẻ mà đến lớn. Vì vậy chúng ta cần có một cái kế hoạch trong thời gian 3 năm, có thể chúng ta xài được một cái số lượng rất lớn, và họ sẽ góp phần trong cái việc hoằng pháp. Đây là những cái điều mà quý thầy phải thấy. Nhưng mà tại có một số thầy cảm thấy rằng cư sĩ giỏi, các thầy sợ không dám dùng. Cái này là mình bỏ mất những nhân tài, bỏ rơi những người có tâm huyết. Cho nên đừng vì bất cứ lý do gì, nếu họ có cái gì đó mình sợ họ lấn quyền vậy đó, thì mình phải điều chỉnh họ. Họ có cái sai, nó vượt quá vai trò và bổn phận của họ đối với tăng bảo, thì mình cân nhắc họ. Nhưng mà không được đố kỵ và ganh tị, hay thậm chí mình sợ hãi trong cái việc đó, để mình chối bỏ đi những nhân tố tốt, những nhân tố quan trọng góp phần phát triển đạo pháp. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tâm lý và tầm nhìn chiến lược cơ bản nhất là tôi giới thiệu với tất cả các vị là như vậy. Phần tiếp theo là để có một bài giảng hay cần chuẩn bị những gì. Đây là những cái vấn đề mà căn bản mà các vị đang cần nhất đây. Thế chúng ta có một số điều cơ bản mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Trong đây một phần là kinh nghiệm, một phần là tôi tham khảo các tài liệu có trước đây của một số vị hòa thượng, một số vị thầy, một số vị giảng sư nổi tiếng. Và tôi tích góp lên đây để cho có những chủ đề cơ bản, để mà giúp cho các vị có khung sườn, để các vị bám vào đó, để các vị hình dung, để các vị biết cách để mà chúng ta chuẩn bị cho một bài giảng tốt. Thì trong đây đó, để có một bài giảng hay cần chuẩn bị những gì? Cơ bản nhất là ai cũng muốn mình giảng hay. Nhưng mà thật sự khi mà muốn làm một cái việc hay, cái hay là đánh giá cái hay nó có nhiều mức độ lắm. Nhưng mà cơ bản nhất là làm hay ở chỗ là chúng ta trước hết là chúng ta soạn bài đúng cách, đúng nội dung, đúng đối tượng cần chia sẻ. Thì những cái này là những cái cơ bản mà tôi nêu ra đây. Phải có một khoảng thời gian tương đối trước ngày lên pháp tòa. Tức là ai muốn mời mình lên giảng, nó phải mời mình trước một khoảng thời gian tương đối để mình chuẩn bị. Thỉnh thoảng có những người mời một cách vội vã quá trong một buổi một ngày, đó là trường hợp bất đắc dĩ thôi. Còn cơ bản nhất, một vị lên pháp tòa phải có một thời gian tối thiểu để là chuẩn bị cái bài nói chuyện đó. Và chính vì vậy cái bài nói chuyện đó nó mới có cái tác dụng lớn và nó ít có lỗi lầm. Như vậy thì ở đây một khoảng thời gian, có thể là một ngày, có thể là một tuần, cũng có thể là một tháng. Và trong khoảng thời gian đó chúng ta đã đủ cái khoảng thời gian để chuẩn bị cho một bài nói chuyện khoảng từ 1 giờ đến 1 giờ rưỡi đến 2 giờ. Cơ bản nhất là một buổi giảng không quá 2 giờ. Thì thật ra mà nói tôi đi nước ngoài cũng có một số buổi giảng giảng lên 2 tiếng rưỡi, thậm chí gần 3 tiếng. Thì cái đó là những trường hợp mà hiếm hoi, mà ít khi nào người ta có dịp gặp những vị tu sĩ của mình giảng kinh thuyết pháp, cho nên người ta đặt nhiều vấn đề, nhất là câu hỏi, làm chúng ta có thể kéo dài cái bài nói chuyện ra. Còn cơ bản cái nội dung chúng ta chuẩn bị ít nhất là 1 giờ cho đến 1 giờ rưỡi là tầm mức trung bình, và tối đa là 2 giờ là cùng. Về mặt khoảng thời gian chuẩn bị là như vậy. Còn thời gian mà để có một cái bài giảng đó chúng ta phải chuẩn bị trước, không chủ quan về việc này. Biết đối tượng giảng để định hướng về đề tài. Tức là người ta mời mình biết người ta mời mình là về cái gì. Ta mời mình cho lớp giáo lý, mời mình cho lễ hằng thuận, mời mình nói chuyện lễ quý kỵ, hay là lễ kỳ an, kỳ siêu gì đó, thậm chí là cho dành cho khóa tu. Thì chúng ta phải biết. Hay là cái buổi giảng đó chúng ta giảng cho khánh thành, thì chúng ta biết từng bối cảnh của buổi giảng. Như vậy để chúng ta chuẩn bị cái bài giảng tương đối phù hợp với cái hoàn cảnh như vậy. Và khi mà người ta nói là người ta mời mình trong cái buổi giảng đó, trong một cái hoàn cảnh như thế, thì khi người ta nói à thầy, bây giờ ban tổ chức thỉnh thầy giảng lễ khánh thành, cái tự nhiên trong đầu chúng ta đã có khái niệm mà. Cái người mà giảng sư là người ta phải có cái đó. Rồi khi nói à thầy mời thầy là giảng cho cái tuần trung thất cho một vị thầy, cho một ai đó họ tổ chức lễ kỳ siêu cho người thân họ, thì tự nhiên trong đầu giảng sư nghe mời cái đó là tự nhiên có hình dung ở trong đầu rồi, là sẽ giảng cái gì đó, có cái khái niệm trước là như vậy. Tiếp theo là hình dung đề tài trong trí tưởng tượng, và phải thật sự có cảm xúc với đề tài đó. Tức là mình phải thật sự mình đưa ra cái ý tưởng, mình có cái khái niệm về điều đó, và mình phải làm sao mình có cảm xúc về những cái khái niệm mình đưa ra. Phải thật sự có cảm xúc. Các vị mà không có cảm xúc về điều đó, các vị nói chuyện không có hồn. Một người muốn nói chuyện về chủ đề nào đó phải thật sự có cảm xúc nó mới có hồn. Còn chưa có cảm xúc thì phải làm sao cho nó có cảm xúc. Các vị phải như vậy, phải đặt mình vào vị trí nào đó, phải đặt như thế nào đó, phải gợi mở trong tâm hồn của mình những cái vấn đề gì đó, bắt đầu nó tạo cho mình có cảm xúc. Và khi có cảm xúc, các vị nói bằng cảm xúc là một cái bài nói sống. Còn các vị nói mà không có hồn là một bài nói chết. Và cái bài nói chết thì không thu hút được cái người nghe. Cái bài nói sống người ta mới có cảm nhận được. Người ta nghe quý thầy nói mà người ta giống như đang trong tâm trạng đó vậy đó, người ta bị lôi cuốn theo như vậy. Còn một cái bài nói chết, quý thầy nói mấy thầy nghe, họ ngồi dưới họ ngơ, thậm chí họ ngủ, hoặc là thậm chí họ nói chuyện riêng. Cái này là cái mà chúng ta sẽ không thành công trong bài nói chuyện. Vì vậy ở đây chúng ta cần phải có cảm xúc là chỗ đó. Hình dung đề tài trong trí tưởng tượng và phải thật sự có cảm xúc về đề tài đó. Tối ưu nhất là chọn chủ đề thích hợp với bối cảnh của buổi giảng, là tôi nói ở phía trên. Tức là trong cái cảm xúc này nó có vô số, và chúng ta chọn những cái nào mà nó phù hợp với buổi giảng là tối ưu nhất. Trừ trường hợp chúng ta cũng muốn giảng cái bài giảng trong cái bối cảnh đó đó, nhưng mà thật sự cái đề tài này chúng ta không có cảm xúc, và dường như chúng ta không có một cái hiểu, chúng ta không nắm vững lắm, hoặc là chúng ta cảm thấy mơ mơ về cái chủ đề chúng ta đưa ra, thì nếu mà chúng ta thấy không chắc ăn thì thôi, thay vì cái mà chúng ta muốn chọn cho nó thích hợp với cái bối cảnh của buổi giảng, nhưng mà vì chúng ta thấy không chắc ăn rồi, thôi thì thà nên đổi qua một cái chủ đề khác. Thì trong vấn đề chúng ta nhập đề sau đó, chúng ta nói thay vì trong buổi hôm nay chúng ta sẽ giảng như vậy, nhưng mà vấn đề này sau đó chúng ta khôn khéo trong cái việc mà dẫn nhập cái lời đầu, chúng ta lái qua vấn đề khác để chúng ta trình bày một vấn đề chúng ta thật sự có cảm xúc mà chúng ta chuẩn bị. Khi chúng ta lên pháp tòa là chúng ta là làm chủ trên pháp tòa, chúng ta có quyền dẫn cảm xúc của mọi người theo cái hướng của chúng ta mà. Cái người giảng sư giỏi là người ta dẫn dắt cảm xúc của mọi người theo cảm xúc của người giảng sư. Ở trên pháp tòa giảng sư giảng vui, ở dưới họ vui, giảng buồn ở dưới họ buồn, họ phẫn nộ hay là có bực bội lên, cái ở dưới cũng họ cũng bực bội lên theo. Lôi cuốn được cảm xúc đó giảng sư thành công. Rồi thậm chí những giảng sư lúc buồn mà thậm chí giống như là mà rơi lệ rồi ha, bắt đầu dưới họ bắt đầu cũng rưng nước mắt rồi ha, đó. Đó, cái đó là như vậy. Tất cả những cái này nó lệ thuộc vào cái nghệ thuật, nhưng cái nghệ thuật này phải cảm xúc thật lòng của quý thầy, đừng giả tạo. Quý thầy là giảng sư mà quý thầy giả tạo về cảm xúc thì có thể, quý thầy có thể một lần được nhưng mà không thể thành công nhiều lần. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái cảm xúc của quý thầy nó đánh động được lương tâm của chúng ta, cảm xúc của chúng ta. Nó làm cho chúng ta đồng cảm với một vấn đề chúng ta đang trình bày. Và mỗi vấn đề trình bày đều có một sự cảm xúc thật của trái tim chúng ta, quý thầy sẽ thành công. Cho nên trong một bài giảng nào đó, nó phải xuất phát từ cái trái tim, chứ đừng có giả tạo, đừng có đóng kịch. Đóng kịch được một lần, không đóng kịch được nhiều lần. Và quần chúng ở dưới, họ là những người thật ra mà nói, họ cũng có trình độ, họ cũng có hiểu biết, chứ không đơn giản. Cho nên ở đây các vị thấy rằng tối ưu nhất là chọn chủ đề thích hợp với bối cảnh của buổi giảng. Nhưng mà không có cái điều kiện đó thì chúng ta chọn một đề tài khác mà nó cũng có những vấn đề liên quan. Chứ chúng ta đừng có chọn mà một cái đề tài hoàn toàn là không dính dáng gì thì nó cũng không hay lắm. Nên nhớ là như vậy. Tổng hợp các tài liệu có liên quan. Thì sau khi mà tất cả các vị chọn đề tài thích hợp với buổi giảng rồi, bắt đầu mình đi tổng hợp các tài liệu, coi mình cần phải tham khảo cái gì, mình phải đọc sách gì, nhớ văn học nào, kinh nào, trong cuốn sách nào, cái gì cần nói trong cái đoạn nào, trong đĩa nào mình đã từng nghe. Bắt đầu mình mới lấy hết tất cả những tổng hợp các tài liệu đó, mình mới nghe, đọc, tham khảo lại. Càng đọc càng tham khảo lại, cái nó cho các vị nhiều ý tưởng, nhiều ý tưởng để các vị xây dựng đề tài. Thì ở đó đó, nghe băng giảng và đọc sách báo thật nhiều để phát triển ý tưởng. Thì thật ra mà nói, không phải đợi đến người ta mời mình đi giảng mình mới nghe và đọc sách báo. Mà trong cuộc đời mình biết nghiệp vụ hoằn pháp của mình thì mình nên nghe và đọc sách báo đã từ lâu rồi. Bây giờ mình mới tổng hợp lại những cái mà mình đã từng nghe, từng đọc và liên quan đến cái điều đó, nằm trong quyển sách nào, trong băng nào, trong tài liệu nào, bắt đầu trong ký ức, bắt đầu móc ra mới tổng hợp lại hết. Và quý thầy tham khảo lại, các vị tham khảo lại hết tài liệu đó. Khi tham khảo lại, cái ý tưởng nó phát nữa. Có những khi các vị tham khảo một tài liệu, nó phát triển 2-3 đề tài. Có những lúc mà chúng ta coi lại một cái đoạn băng, hay là chúng ta đọc qua một cái cuốn sách nào đó, thì nó sẽ làm cho trong đề tài chúng ta đang chuẩn bị soạn đó, nó lại nảy ý cho chúng ta một vài đề tài khác có liên quan nữa. Có thể một lần chúng ta soạn được 2-3 đề tài cùng một lúc. Tức là ý tưởng nó trào dâng lên, là các thầy soạn bằng cảm xúc như vậy. Và soạn bài bằng cảm xúc như vậy mới thành công. Còn cố nặng cái đầu ra để soạn một đề tài thì bài khô khan cứng ngắc, chúng ta nói chuyện quần chúng ở dưới cũng nghe nhưng mà họ cũng chơ lì à. Tại vì nó không xuất phát từ cảm xúc. Cho nên cái tâm của chúng ta trong vấn đề truyền giáo nó quan trọng vô cùng. Quý thầy không sống giả tạo cái tâm được. Nếu người truyền giáo mà sống giả tạo bằng cái tâm, đóng kịch hay là làm tất cả các cái việc nói pháp mà bằng tính cách là để mà gọi là nghệ thuật quá đó, thì thật ra mà nói chúng ta cũng khó thành công lâu dài. Có thể nó thành công một vài buổi giảng nào đó thôi. Nên nhớ là như vậy. Tổng hợp các ý tưởng liên quan đến chủ đề và bắt đầu xây dựng dàn bài. Chúng ta tham khảo hết các ý tưởng cần thiết rồi. Những câu chuyện ngắn, những đoạn văn, những đoạn thơ, ca dao, tục ngữ, Phật ngôn, kinh điển gì đó, chúng ta tập hợp các tài liệu đó rồi bắt đầu chúng ta mới xây dựng cái dàn bài. Thật ra mà nói đâu phải xây dựng dàn bài lần là xong đâu. Chúng ta đọc tới đọc lui, chúng ta cần ngắt đoạn này lên đoạn trên, ngắt đoạn trên xuống đoạn dưới, cần thêm cái này bớt cái kia. Chúng ta đọc đi đọc lại, xây dựng đề tài và dựng dàn bài, đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Nó làm cho cái đầu óc của các vị khi đọc nhiều lần, cái đầu óc các vị tự trộn lại, tự trộn lại, và các vị tự lưu riết đề tài. Đọc riết cái các vị đọc tới đọc lui cái dàn bài viết, cái tự nhiên nó lưu riết đề tài các vị. Chúng ta đọc một lát chúng ta thấy cái đoạn này nằm vô đây nó không thích hợp, chúng ta sẽ ngắt đoạn này, chúng ta để vào một vị trí khác. Rồi chúng ta đọc một hồi chúng ta thấy à cái đoạn này nó sẽ không thích hợp với cái này, chúng ta sẽ ngắt cái này, chúng ta đưa cái khác. Chúng ta cứ vậy nhiều lần rồi chúng ta sẽ hình thành lên một cái đề tài chúng ta tương đối hoàn chỉnh. Đây là các vị phải như vậy, chứ đừng nghĩ là hình dung cái đề tài, cái hình dung là nói liền hay là làm vậy là nó sẽ có một đề tài hoàn chỉnh liền. Chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị thì chúng ta phải lên như vậy. Chúng ta chưa phải là một giảng sư gọi là thành thạo trên cái việc mà soạn bài giảng bài thì chúng ta phải đi bằng cách này. Dù cho một giảng sư cũng phải đi bằng cách này, nếu có đủ thời gian chuẩn bị thì cần phải chuẩn bị chu đáo thì phải như vậy. Nhưng một khi bị giảng dồn dập á, tức là một tuần phải giảng liên tu bất tận á, thì cái thời gian để chuẩn bị cái này không có, thì nó đòi hỏi vị này phải có đầy đủ kỹ năng kiến thức có sẵn để tận dụng. Và đôi khi người ta đã quá quen trên pháp tòa rồi thì cái mức độ soạn bài nó đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà cơ bản nhất chúng ta phải là soạn bài bằng cách đó. Xây dựng có ý tưởng về chủ đề, tổng hợp tất cả những tài liệu liên quan đến chủ đề, rồi mới hình thành nên xây dựng dàn bài. Và dàn bài này phải được đọc đi đọc lại, chỉnh sửa đổi chỗ vị trí từng ý một như thế, và chuẩn bị chỉnh sửa rất nhiều lần để hoàn thiện về đề tài đó. Tập phát triển ý tưởng từ những câu nói, đoạn kinh hay một câu chuyện mà mình thấy thích. Chúng ta phát triển ý tưởng từ những đoạn kinh hay là những cái câu ca dao tục ngữ hay là một cái gì đó, hay là một câu chuyện mà chúng ta thấy thích. Ví dụ tôi đọc một cái câu chuyện, tôi đọc là không rượu mà say. Tôi đọc xong câu chuyện này tự nhiên tôi có một bài giảng là không rượu mà say. Từ một câu chuyện rất ngắn nhưng mà nó dẫn nhập cho chúng ta trở thành một bài giảng. Hay là chúng ta đọc một cái bài thơ, ví dụ bây giờ lúc trước tôi hay nhớ cái đoạn thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương á, lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Chỉ cần bốn câu này, tôi lấy một câu đầu tiên là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, trở thành một đề tài tôi soạn, tôi giảng tại Nhật. Như vậy thì ở đây các vị thấy cái gì? Có thể một câu đó mà chúng ta có cảm xúc, chúng ta phát triển thành một bài giảng. Hay là có thực mới vượt được đạo, cái từ đơn giản vậy thôi, nhưng mà thật sự chúng ta có cảm xúc gì đó, nó trở thành một đề tài. Ai ăn nấy to, ai tu nấy đắc, trở thành một đề tài. Tôi giảng những đề tài này rất là nhiều. Những đề tài là một câu nói, những đề tài là một cái sự kiện, thậm chí những đề tài là một câu chuyện trên báo mà chúng ta có tràn đầy cảm xúc, chúng ta trở thành một bài giảng được. Nó nhạy cảm với tất cả những cái vấn đề của khách quan. Nhìn một vấn đề đó đã thấy bình thường, nhưng mà cái người giảng sư nhìn một vấn đề đó trở nên một đề tài. Cho nên các vị biết rằng chúng ta làm việc nào nó cũng có cái chuyên môn, có cái trái tim của chúng ta trong đó. Cho nên có một câu danh ngôn đó là trái tim ở đâu là thành công ở đó, là chỗ này. Tôi nhớ cái này trong một cái quyển mà gọi là những bài học cuộc đời, nó có câu chuyện vậy nè. Một nhà côn trùng học với một nhà gọi là kinh doanh, thì hai ông đi trong công viên. Tự nhiên cái ông nhà côn trùng học, ông nghe cái tiếng dế gáy, và ông im lặng ông nghe, và ông mới phân tích với cái ông nhà kinh doanh. Ông nói là con dế này sẽ là màu đó, con dế này nó sẽ mập hay là ốm, con dế này nó sẽ như thế nào về trị giá mọi thứ. Ông phân tích xong rồi cuối cùng lại đó ông bắt con dế y chang như vậy. Cái ông nhà kinh doanh ông cảm thấy ông quá nể phục cái ông nhà côn trùng học. Ông nói sao anh giỏi vậy? Thì thật tình mà nói đó, thì tất cả những loại tiếng kêu của các loài côn trùng, ông phân tích danh dách từ con một như vậy vậy vậy vậy vậy vậy. Nhưng mà khi đi ra khỏi công viên thì lúc đó ông côn trùng học cũng cứ đi phăng phăng như vậy cùng với cái ông nhà kinh doanh. Nhưng mà ông kinh doanh ông đi ra khỏi đó, ông lượm được đồng xu. Ông nhà côn trùng học không thấy đồng xu, mà ông côn trùng học nghe cái tiếng gáy của con dế, tiếng kêu của côn trùng. Còn ông này thì không nghe được, không phân biệt cái đó, nhưng mà tiền ở đâu ông cũng thấy hết á. Thì cái việc này đó, người ta mới trả lời rằng là ông côn trùng ổng có niềm đam mê về côn trùng học, cho nên ổng nghe tiếng dế gáy, ổng phân tích được tiếng dế gáy. Còn cái ông nhà kinh doanh, ổng mê tiền, cho nên ổng nghe đồng tiền nó gáy. Đúng không? Ổng có đồng tiền gáy ổng mới lượm được, mới thấy chứ. Như vậy thì ở đây giảng sư cũng vậy. Người giảng sư phải có trái tim, phải có niềm đam mê với công việc của mình, là một lý tưởng này kia kia nọ, thì các vị mới thành công. Cho nên cùng đọc bài báo, người ta đọc rồi thì người ta cũng thở dài lắc đầu gì đó, rồi ta liệng tờ báo một bên đó. Nhưng một vị giảng sư đọc một tờ báo có thể trở thành một bài giảng với công chúng. Cho nên ở đây các vị thấy rằng kinh điển và mọi thứ là những cái nguồn cảm hứng vô cùng lớn. Nếu người này có tâm nguyện giảng sư, muốn góp phần xây dựng trong cuộc đời, thì cái điều này vô cùng quan trọng. Cho nên là tập phát triển ý tưởng từ một câu nói, đoạn kinh hay một câu chuyện mà mình thấy thích. Nhiều khi mình đọc một câu chuyện thôi, mình có thể trở thành một cái đề tài để làm dẫn nhập, để mình phân tích, mình nói chuyện với mọi người. Cái nghiệp vụ của giảng sư là như thế. Cho nên phần lớn các thầy khi đọc sách, đọc kinh, đọc này kia kia nọ đó, mà các thầy thấy có đoạn kinh hay, các thầy phải có một cuốn tập. Cuốn tập đó quý thầy ghi chép những câu mà coi như là cốt lõi nhất, hay nhất, cần thiết nhất, ghi vào trong đó. Mà nếu mình ghi mà càng chú thích thì các thầy càng hay nữa. Tức là mình phải cần phải ghi vào trong cuốn sách nào, dòng mấy, đoạn nào. Nếu mình để trở thành sau này những cái câu dẫn chứng, mình nói trong cuốn sách đó nè, dòng đó nha, thế, ta cảm thấy mình là ghê gớm. Ta thấy ông này giống như là một cái kiến thức uyên bác, cái trí nhớ rồi thông minh này kia kia nọ. Các thầy tăng thêm cái giá trị của người trình bày, cái người diễn thuyết. Chúng ta có nhiều cái cách để mà làm cho quần chúng để phục. Cái hiểu biết của chúng ta một cách rộng rãi cũng là những cái ngưỡng mộ của quần chúng. Cho nên các thầy là người diễn thuyết mà các thầy nghèo nàn về ý tưởng quá, các thầy nghèo nàn về kiến thức quá, các thầy không lôi cuốn được mọi người. Cho nên trong cái việc mà gọi là trở thành một nhà truyền giáo hay là một người diễn thuyết về vấn đề Phật Pháp, thì chúng ta phải biết những cái bổ sung để giúp cho mình hoàn thiện trong cái lãnh vực mà mình có ước mơ, mình có lý tưởng. Phải hiểu về việc đó là như vậy. Nhưng mà nếu thấy không đủ ý tưởng để mà thực hiện bài giảng cần nói, thì chúng ta có thể chuyển qua một đề tài khác mà mình có ý tưởng và hiểu biết vấn đề tương đối tốt. Thì này nãy tôi có nói với tất cả các vị rồi đó. Tức là bây giờ mình tổng hợp hoài mà mình không có cái tài liệu, mình muốn giảng cái đề tài đó đó, nhưng mà mình hình dung hoài nó không có tài liệu, và mình đọc hoài mình không thấy những cái liên quan, thì cuối cùng mình phải bỏ những đề tài đó. Mình bỏ không phải là bỏ luôn, mà mình bỏ trong cái tài liệu của mình để đó đi. Một ngày nào đó mình đọc một cuốn sách nào đó sẽ có những vấn đề liên quan, và nó sẽ giúp chúng ta có ý tưởng để xây dựng đề tài đó, sẽ giảng vào một dịp khác. Cho nên có ý tưởng về đề tài cứ để đó, cứ bỏ hết vào trong cái kho của mình như vậy, có những lúc chỗ dùng. Và khi chúng ta đọc sách có một câu danh ngôn, một câu ca dao, một câu Phật ngôn, một đoạn trích, một cái gì hay, chúng ta cần ghi lại. Và quý thầy phải học thuộc lòng những cái đó được thì càng tốt. Ghi lại chủ yếu là để học thuộc lòng. Quý thầy học thuộc lòng càng nhiều, cái đầu của quý thầy có nhiều cái ý tưởng để xây dựng bài giảng lắm. Bởi vì thật ra mà nói không thuộc lòng, chúng ta biết hay đó rồi chúng ta xếp dạy bỏ quên, nó cũng giống như ý tưởng nằm trong sách thôi. Làm sao cho đầu chúng ta trở thành cuốn sách, và các ý tưởng trở thành ý tưởng sống trong đầu của chúng ta, càng nhiều càng tốt. Cho nên quý thầy phải để cái đầu của mình thật sự trong sáng, cái đầu thật sự và rảnh rang. Một người truyền giáo không nên để cái đầu chứa rác, phải hiểu là như vậy. Đừng đọc những cái bậy bạ tạp nhạp, đừng quân tập những lời nói xung quanh bằng những cái không hay. Trong đầu chúng ta chứa đống rác là chúng ta nói chuyện thành rác. Thì hãy để cái đầu mình thật sự trong sáng, để chúng ta dung chứa những vấn đề mà cần thiết để chúng ta chứa. Còn trong khi cho đầu chúng ta nghẹt bét tất cả những thành kiến, những cái thông tin rác rưởi chúng ta nhét trong đầu chúng ta, làm sao có một ý tưởng hay để giúp chúng ta làm việc tốt được. Phải thật sự để cái đầu của quý thầy phải rảnh rang. Các thầy mệt mỏi với những chuyện mà nó không đáng, mà khi mệt mỏi những chuyện không đáng rồi, khi xây dựng ý tưởng bài giảng còn sức đâu nữa mà xây dựng ý tưởng bài giảng để giảng. Làm việc bằng tinh thần nó phải là như vậy. Tiếp theo một phần mà ít ai bao giờ nói đến, mà tôi nói đến, là cần đảnh lễ Phật và cầu nguyện chư Phật ban cho mình một ý tưởng tốt. Cái này người ta có cảm giác giảng sư mà còn mê tín. Nhưng mà không phải. Một tác dụng về tinh thần rất lớn cho các thầy. Một điều này mà nói thật sự á, các thầy phải kinh nghiệm, các thầy mới trầm mình trong đây, các thầy mới hiểu. Khi chúng ta tụng kinh, chúng ta nghe nói trong kinh Pháp Hoa, Ngài Phổ Hiền, Ngài nói rằng ai mà tụng kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ hiện thân đến, Ngài sẽ bảo vệ, quên câu chữ nào Ngài sẽ nhắc câu chữ đó, vân vân. Thì ở đây chúng ta nghe cái lời kinh nó là như vậy. Nhưng mà thật sự khi làm ngành giảng sư, chúng ta sẽ thấy nó có những giây phút dường như là đặc biệt như thế, nếu một giảng sư có tâm hồn và có tâm huyết. Cho nên trong Bồ Tát giới khuyên chúng ta làm tất cả các lĩnh vực gì, trước hết chúng ta nên đảnh lễ Tam Bảo. Những cái điều này nó rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái gì? Cần nên đảnh lễ và cầu nguyện chư Phật ban cho mình một ý tưởng tốt. Thật ra mà nói, khi các thầy làm việc gì các thầy thấy bế tắc, các thầy nên đảnh lễ chư Phật. Cái niềm tin vào Phật Bảo, cái niềm tin vào Tam Bảo mãnh liệt, nó sẽ tạo cho các thầy một lực dụng vô hình. Đức Phật có ban như một quyền năng hay không mình không biết, nhưng mà trong khi mình đặt niềm tin vào Phật, mình đảnh lễ Phật, mình ngồi trầm tĩnh trước Phật, mình niệm Phật, tự nhiên những ý tưởng trong sáng nó sẽ lé lên trong đầu mình. Các vị thấy rất là đặc biệt. Và chúng ta có cảm xúc, có niềm tin về Tam Bảo, nó là động lực để thúc đẩy cho chúng ta có nhiều cảm xúc lắm. Nó làm cho chúng ta có nhiều ý tưởng trong cái việc mà truyền bá Phật Pháp. Đó là chất xúc tác về nội tâm, về mặt gia trì của chư Phật, về cái gì đó chúng ta không giải thích được, nhưng mà niềm tin của chúng ta, một cái sự trong sáng chúng ta dành cho Tam Bảo, dành cho Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, nó sẽ tạo một lực dụng rất lớn với chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Không nên nói những điều mà mình chưa thật sự hiểu biết. Tức là một cái vấn đề này mình chưa thật sự hiểu biết thì mình không thể trình bày trong cái bài giảng của mình. Mình phải hiểu biết vấn đề mình mới trình bày. Bởi vì mình trình bày không nắm rõ, khi người ta đặt lại vấn đề, người ta hỏi lại vấn đề, mình sẽ rất là khó giải quyết. Cho nên các vị phải biết khoanh dùng cái mức độ của cái bài giảng mình lại. Khi một cái bài giảng mình cần khoanh một cái dùng để mình tạo sự an toàn. Quý thầy chưa nắm vững hết các vấn đề, đừng ôm đồm nhiều vấn đề trong một chủ đề. Chúng ta sẽ dễ dàng bị hố và bị sơ sót, bị lỗi ở trong đó. Phải nhớ là như vậy. Nên học thuộc lòng những lời trích dẫn, những bài thơ hay những câu danh ngôn, Phật ngôn, ca dao, tục ngữ để dẫn chứng minh họa một cách sinh động và thuyết phục. Thì khi chúng ta học thuộc lòng nhiều, chúng ta có dẫn chứng nhiều, thì cái bài chúng ta sẽ có tính thuyết phục cao, vậy thôi. Chúng ta muốn kể một câu chuyện nào thì chúng ta phải nắm rõ được câu chuyện đó thì chúng ta kể, nó thuyết phục hơn. Thật ra mà nói, chúng ta cần hiểu rõ các vấn đề để trình bày. Chúng ta học thuộc lòng nhiều, chúng ta nắm nhiều câu chuyện, chúng ta thuộc lòng nhiều câu Phật ngôn, ca dao tục ngữ là một lợi thế cho nhà truyền giáo. Cái học thuộc lòng đó giúp ích chúng ta rất lớn. Cho chúng ta đừng lười, nếu chúng ta muốn trở thành một giảng sư, một người nói chuyện có một cái tầm ảnh hưởng lớn, thì chúng ta cần học thuộc lòng này phải trải qua nhiều năm, đọc đi đọc lại, học và nắm vững các vấn đề để trong lòng đó. Sự học thuộc lòng nó có lợi cho chúng ta, không có lợi hôm nay cũng có lợi ngày mai, không có lợi trong bài giảng này sẽ có lợi về bài giảng khác. Sẽ có những dịp chúng ta dùng về những cái câu mà chúng ta đã từng thuộc lòng đó. Xin thưa các vị là như vậy. Không nên chủ quan trong vấn đề soạn bài. Soạn bài càng kỹ sẽ ít bị lỗi trong nội dung cần trình bày, tính thuyết phục càng lớn và thể hiện được sự tôn trọng thính chúng. Thì chúng ta soạn bài kỹ là giống như nãy giờ tôi nói với các vị, soạn bài thật kỹ, cái đó là nhiệm vụ của chúng ta, không có gì ngại cả. Tôi đi giảng đâu tôi cũng nói tôi soạn bài vậy thôi, tôi phải dành thời gian tôi soạn bài. Tôi không phải làm thần đồng mà tôi có thể là tôi nói trong bất cứ mọi lúc mọi nơi mà không cần soạn như vậy, trừ ra đáp từ khỏi cần soạn, một vài cái vấn đề trao đổi ngẫu hứng khỏi cần soạn. Nhưng mà trên cơ bản một bài giảng có chủ đề, nhất là những chủ đề mới, thì chúng ta cần phải soạn, và phải soạn rất kỹ nữa kìa. Cho nên cái việc soạn bài không có gì để đáng ngại cả. Đối với một vị giảng sư, chúng ta không cần thiết phải che đậy sự thật này. Còn nếu chúng ta trở thành một vị giảng sư đại tài, một thần đồng, một vị lỗi lạc, cái việc đó tài năng riêng của chúng ta, tôi nói chung là bái phục những đặc biệt đó. Còn trên cơ bản Muốn trở thành một vị giảng sư, nói chuyện trên một bài giảng để được thành công, để giúp người hiểu được vấn đề tốt, thì chúng ta phải soạn bài kỹ. Cái soạn bài nó làm chúng ta nhớ bài rất là kỹ, góc độ chính xác rất cao. Bài chúng ta có trình tự, có logic. Đồng thời soạn bài càng kỹ, thể hiện lòng tôn trọng với thính chúng càng cao. Mình không thấy mình lên pháp tòa là mình là làm thầy rồi, mình ở dưới thánh chúng họ là cái gì mình không quan trọng. Mình nói chuyện sơ sài, cẩu thả là mình thiếu tôn trọng thính chúng. Và thiếu tôn trọng thính chúng cho nên cái bài chúng ta trở nên không có thuyết phục và hiệu quả không cao. Và thậm chí có những bài không đem đến hiệu quả nữa. Vì vậy cái việc soạn bài là nó làm cho chúng ta ôn lại bài, chúng ta hệ thống hóa lại bài, nó có tính trình tự logic và tất cả mọi thứ. Cho nên không hời hợt trong việc soạn bài. Quý thầy cô nên nhớ là như vậy. Soạn bài kỹ chừng nào tốt chừng đó, không có gì ngại đó. Có những người sợ mình nói mình soạn bài mình ngại, người ta nói mình không giỏi. Cái việc mình thuyết giảng thành công hay không để đánh giá giỏi hay là dở, chứ không phải là sự soạn bài mà giỏi hay là dở. Có những người muốn cho mình hay cho nên cứ nói tôi không có soạn bài vậy đó, muốn nói gì tôi nói, hay là tôi đi giảng tôi không cần soạn bài. Thế đừng chứng tỏ là như vậy. Mình nói là cái quyền của mình, nhưng mà nội dung của bài giảng mình là cái gì, sau khi mình trình bày cái hiệu quả của bài giảng mình là cái gì, đó mới là quan trọng. Còn cái chọn bài hay không đó là chuyện của mọi người, chủ quan hay là chúng ta có đủ tự tin, cái việc đó mọi người. Nếu chúng ta không soạn bài mà chúng ta trình bày một vấn đề thuyết phục, quá tuyệt vời. Mà ở đây chúng ta không có khả năng, chúng ta ngẫu hứng như vậy, chúng ta soạn bài kỹ để chúng ta trình bày một vấn đề cũng tốt như thế thì nên soạn bài. Tại sao chúng ta cần phải bắt chước những người mà họ có cái thiên tài như vậy, rồi chúng ta lại là cũng sợ mình, ta nói mình soạn bài ngại thế, cần gì phải ngại mấy chuyện đó. Giáo sư người ta đi dạy, người ta cũng có giáo trình, thậm chí người ta cũng soạn bài. Thì cái việc mình soạn bài là chuyện bình thường, soạn bài càng kỹ để cái tính cẩn thận của mình, cái lòng tôn trọng của mình với thính chúng càng cao, tốt thôi chứ đâu có gì đâu. Cho nên cái vấn đề soạn bài là chuyện đương nhiên, giảng sư là phải soạn bài. Tập mình thói quen như thế đó, mà những cách soạn bài thì phía sau này tôi có nói với các vị. Còn trên căn bản phải soạn bài, soạn như thế nào tùy, mỗi người soạn cách. Thì ở đây, vấn đề này tôi nói với các vị là những một cái sự nhắc cho chúng ta về những điều đó. Điều quan trọng nhất là kết quả của mỗi bài giảng thành công như thế nào, đó là mới đánh giá được thành quả của chúng ta và cái tầm dốc của chúng ta. Đừng có quá quan trọng vấn đề mà để gọi là soạn bài hay không soạn bài. Cơ bản nhất ai cũng phải soạn bài. Cho nên chúng ta cứ soạn bài và chúng ta cứ nói với mọi người rằng tôi phải cần phải soạn bài để giảng bài, đó là chuyện bình thường, đâu có sao đâu. Nếu mà chúng ta là một người tầm dốc mà chúng ta đáp từ một buổi mà chúng ta cũng phải đi soạn bài để đáp từ, cái chuyện đó nó cũng hơi kỳ kỳ á. Chứ còn chuyện mà nói một cái bài giảng một tiếng, hai tiếng đồng hồ soạn bài để hệ thống hóa lại nội dung bài, đó là chuyện cần. Vừa tôn trọng thính chúng mà vừa là cẩn thận trong hành động của chúng ta. Cái việc đó nên chứ. Phải nắm thật vững nội dung cần trình bày, thậm chí có thể học thuộc lòng, nhưng không phải là cách tối ưu. Cái này tôi nói với các vị rất rõ là như vậy nha. Nắm rõ cái nội dung cần trình bày và cái học thuộc lòng là hai cái khác. Một cái người học thuộc lòng thì thật ra mà nói trình bày thuộc lòng á, nó giống như là chúng ta trả bài lắm. Và người học thuộc lòng làm sao gây cảm hứng được? Chúng ta lo nhớ bài không là chúng ta đọc muốn điên rồi, còn gì nữa đâu mà cảm hứng. Còn cái người hiểu bài á, họ trình bày theo cái cảm xúc nha. Đôi khi họ trình bày theo cái vấn đề là thính chúng làm cho họ có cảm hứng, họ sẽ trình bày tốt hơn nữa. Và cái người mà nắm thật vững bài thì sẽ tự tin hơn là người học thuộc lòng bài. Học thuộc lòng bài cũng hồi hộp lắm. Lỡ trong những trường hợp gì đó mà nó quên một câu, quên một chữ hay là quên một đoạn, nó chết luôn á. Cái này là cái quan trọng. Nhưng mà tôi nói với các vị, không chắc ăn thì chúng ta cũng nên học thuộc lòng. Nó có thể nó không là một cái tốt trong cái vấn đề trình bày, không phải là cách tối ưu, nhưng mà nó cũng là cái cách luyện trí nhớ của chúng ta. Nếu đã từng quen học thuộc lòng thì sau này chúng ta sẽ đọc những câu dẫn chứng mọi thứ, chúng ta sẽ nhớ rất là nhanh. Thì nó có hai cái là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta cứ là một bài giảng mà soạn 5-6 trang, 4-5 trang để học thuộc lòng, sự thật ra đó không phải là cái cách tối ưu. Bởi vì chúng ta giảng bằng cách đó nó cũng hơi mạo hiểm. Thứ nhất là mạo hiểm là lỡ quên cái là chúng ta đứng luôn, chúng ta nói không được. Thứ hai là chúng ta nói không có cảm xúc. Học thuộc lòng nói sao có cảm xúc. Vì vậy cho nên là học thuộc lòng là cái ban đầu. Ví dụ mai này quý thầy quý cô mà khi đi giảng mà chỉ có 20 phút được quy định, thì cái này cần phải học thuộc lòng. Và cần phải để đồng hồ để canh trước khi mà chúng ta trình bày. Chúng ta cứ đọc nhảm cái bài thuộc lòng mà chúng ta canh đúng 20 phút. Mà chúng ta thấy bài chúng ta vừa 20 phút, chừng 5 lần, 10 lần như vậy, chúng ta tự tin rằng bài chúng ta cơ bản là đúng giờ. Phải là như vậy. Tại vì 20 phút mà cái khả năng của quý thầy bị khống chế về thời gian, và các vị bị khống chế thời gian chưa quen với vấn đề làm chủ trên pháp tòa. Vì vậy cái việc học thuộc lòng là việc tối ưu nhất để trình bày vấn đề. Nhưng mà chúng ta cũng mở cho chúng ta một lối thoát, là lỡ lố giờ thì chúng ta phải cắt đoạn nào phải chuẩn bị trước ở trong đầu nữa. Và nếu mà lỡ mà chúng ta nói mà còn dư giờ nhiều, chúng ta cần bổ sung cái gì, phải cần hỗ trợ thêm cái này, thì á, quý thầy sẽ có cái cách để mà giải quyết vấn đề tốt hơn. Chứ còn có những người thuộc lòng y như vậy, cái lỡ mà lúc mà lên run quá cứ đọc, cứ chối chết mà đọc tới đó, cái nó hết giờ sớm. Thay vì người ta 20 phút mới có 17 phút cái hết giờ, tới đó cái chúng ta nín đó. Tự nhiên nó có cái gì đó, nó quê quê. Cho nên phải chuẩn bị trước là nếu lỡ mình hết giờ sớm thì mình cần thêm một bài thơ, hay là có một đoạn kết gì cần phải bổ sung mà mình phải nắm lòng nữa. Còn nếu mà chẳng hạn chúng ta trình bày tới vấn đề đó mà chúng ta bị gõ kẽn, có nghĩa là khi gõ kẽn còn khoảng 2 phút, thì nếu mà còn 2 phút như vậy, chúng ta thấy rằng bài chúng ta còn dài quá, không có trình bày hết được, thì ở mức độ đó là chúng ta phải cắt ở đoạn nào, và chúng ta làm sao cắt mà nó có logic trong cái đoạn chúng ta chuẩn bị nói tiếp. Thì cái người soạn bài cho dù học thuộc lòng mà đi thi là cái cách đối trị. Khi lên pháp tòa giảng 1-2 tiếng thì cái chuyện đó chúng ta có thể trên dưới mức thời gian, cái đó không quá quan trọng. Nhưng mà đi thi người ta canh giờ. Vì vậy chúng ta cần phải học thuộc lòng là cái mà để nắm vững, để khi chúng ta trình bày một vấn đề nó thấy nó sinh động. Nhưng mà cái này cái mẹo giặt. Học thì học thuộc lòng, nhưng mà hãy làm sao trình bày như đang nói chuyện, cái đó mới giỏi. Không, trình bày mà như đang trả bài chết rồi. Thật ra mà nói, học thuộc lòng mà trình bày như đang nói, đây là chúng ta phải tập để khiến trước mặt á bắt đầu tự nhiên mình trả bài những điều với chính mình. Tôi chỉ các vị tập nha. Bắt đầu mình phải đọc danh sách với đề tài đó, nói về thân bài mình cũng ra điệu bộ rồi này kia, mặc dầu đầu thì thuộc lòng nhưng bên ngoài cũng có điệu bộ chứ. Tam bảo là gì, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, mặc dầu đầu thì thuộc lòng nhưng mà bên ngoài cũng phải 1, 2, 3 chứ đừng 1 cái gì à. Phải tập cho quen cái tự nhiên, lo học thuộc lòng cái ra điệu theo thói quen 1 cái gì à. Chết rồi. Cho nên ở đây khi học thuộc lòng, chúng ta phải để kiến bằng phía trước thì chúng ta tập nha. Cái luyện mà để gọi là trở thành giảng sư nó khổ luyện lắm. Cho nên khi trình bày một vấn đề chúng ta cần phải như vậy. 20 phút thôi. Vì vậy chúng ta bị khống chế thời gian mà do cuộc thi, do áp lực và do chúng ta chưa phải là người làm chủ trên pháp tòa trọn vẹn. Và đối tượng trước chúng ta rất là nhiều thành phần, gồm chư tôn hòa thượng, ban giám khảo. Đôi khi Phật tử chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng mà thành phần chư tăng ni và chư tôn hòa thượng, ban giám khảo là một áp lực lớn với người tu. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa mà 9 tỉnh miền Tây tổ chức mà thi giảng sư của Trung ương á, năm đó tôi 19 tuổi tôi đi thi á, tôi nói thật sự với các vị á, là cái đau khổ nhất là cái chuyện mà cái sợ hãi run á. Mình nhìn thấy các vị hòa thượng ai cũng có máu mặt hết á, còn mình không có máu mặt à, cho nên mình tái mét hoài như vậy. Mà các vị nhớ kỹ, khi bị rung, bị tái mét như vậy là cái khả năng quên bài rất cao. Cho nên tự thật hiểu bài là tối ưu, nhưng mà học thuộc lòng mà cũng phải có cái hiểu, để lỡ quên chúng ta có cái để mà chúng ta nối kết được. Cơ bản nhất là phải hiểu vấn đề mình nói. Nhiều người bị vậy lắm. Trong đoàn Vĩnh Long của tôi có một ông thầy mà sau này ông hoàn tục rồi. Ông đi thi với tôi, cái ông giảng về đề tài Du Lan, cái ông ngâm 4 câu thơ, ông ngâm hay quá, dưới người ta vỗ tay, cái người ta vỗ tay cho ông nín luôn. Khi mà ông nín luôn, các vị biết là ông nín ở dưới, tụi tôi cũng nín thở chứ, đội nhà mình mà. Cho nên các vị biết rằng thi 20 phút mà cái bài giảng của ông nín đó, các vị biết là ông nín gần 1 phút như vậy, ông đứng trên pháp tòa nín, ban tổ chức chuẩn bị gõ kẽn cho xuống rồi đó, Sao mà lúc đó ổng mà cái cách gì đó không biết, ổng gắng nhớ lại, nhưng mà nhớ chấp giá thôi. Lúc đó nó không liên lạc nữa, ổng chấp đại vô cái gì đó ổng nhớ làm tiếp. À, thì thôi cũng xong một bài giảng cũng hú hồn. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị như vậy, bị cuốn hút theo chúng ta chưa quen á, cái sự cổ động của thính chúng nó làm cho chúng ta quên bài, nó làm chúng ta mất phương hướng, ta không có tự chủ mà chưa quen. Quan trọng lắm về điều đó. Cho nên ở đây các vị biết rằng học thuộc lòng là điều tốt, nhưng mà phải biết chuẩn bị những cái mà bất cập. Nhiều khi chúng ta đang thuộc lòng nhưng mà tới đó rung quá cái làm chúng ta nhức đầu, bị áp lực cái chúng ta nhức đầu, tự nhiên đang nhà thuộc danh sách vô đó quên. Vì vậy cái thuộc lòng là điều cần thiết để mà thi trong những giai đoạn đó, nhưng mà cần phải hiểu từng mục một trong những vấn đề. Có thể chúng ta nói không hay giống như bài chúng ta soạn, nhưng mà lỡ quên rồi chúng ta có thể nói được tự ý của chúng ta để nối kết vấn đề. Nên nhớ là như vậy, hiểu để giúp chúng ta nối kết các vấn đề. Có thể ngay đó văn nó không hay, cái người chuyên môn nghe là biết chúng ta chấp giá liền, nhưng mà dầu sao chúng ta không bị lỗi bởi cái mật độ của câu nói. Cho nên ở đây các vị để ý rất rõ là như vậy. Xem đi xem lại thật kỹ những vấn đề mình muốn nói để tránh lạc đề. À, giảng mà lạc đề là một cái vấn đề nguy hiểm. Giảng con chuột mà kết thúc ở đằng sau là con bò đó, hay là giảng ở con voi mà kết thúc đằng sau con chuột á, thì nguy hiểm. Có nhiều người giảng hồi tôi không biết họ đang giảng cái gì. Họ giảng tam quy ngũ giới mà hồi tôi nghe đâu là giống như là tên thập thiện hay là nghiệp báo gì đó. Tức là khi chúng ta trình bày một vấn đề, tự nhiên chúng ta khai triển ý tưởng, cái ý tưởng phụ nó trở thành ý tưởng chính, cái chúng ta phăng theo, chúng ta lạc đề. Người trình bày một vấn đề phải nắm cái khung sườn rất là rõ. Để như vậy chúng ta vừa muốn lạc đề, chúng ta lôi chúng ta trở lại. Cho nên không đọc đi đọc lại nhiều lần để nắm kỹ vấn đề mình muốn nói, thì lúc trình bày chúng ta dễ bị lạc đề. Và thật ra những vị giảng sư giảng lâu năm cũng rơi vào trường hợp này, chứ đừng nói các vị là người mới. Nhiều khi nói chuyện hồi cao hứng quá, cái nói cái đề phụ nó trở thành cái chính mất tiêu, rồi cuối cùng đi lạc lối luôn, quay trở lại cái cũ không được. Cho nên đây là một trong những vấn đề cần phải để ý. Trước khi kết luận bài nói chuyện, giảng sư cần tóm tắt nội dung vừa trình bày và đưa ra được giá trị đóng góp của bài giảng đối với người nghe. Đó, thì khi trong quá trình chúng ta soạn bài nói chuyện rồi, chúng ta trước khi kết thúc một vấn đề, chúng ta phải kết thúc lại ý của toàn bài giảng là cái đại ý đó là cái gì. Đó, kết thúc lại xong một cái cách cơ bản đại ý rồi, chúng ta đưa ra được là cái bài giảng này chúng ta muốn nói chuyện để cải hóa, chia sẻ vấn đề gì để mọi người có thể ứng dụng và tu học được. Cái tác dụng của bài nói chuyện chúng ta hôm nay là mục đích gì, phải đưa ra rõ ràng, chứ không phải nói hồi người ta không biết mình nói cái gì. Như vậy chúng ta là một người giảng sư mà chúng ta trình bày như vậy thất bại. Cho nên quý vị nên nhớ là trước khi kết luận bài nói chuyện, giảng sư cần tóm tắt lại nội dung vừa trình bày và đưa ra được giá trị đóng góp của bài giảng đối với người nghe. Tức là ở đây chúng ta phải nói chuyện là nhằm mục đích gì, người nghe để cái này để đem lại lợi lạc gì. Tất cả những cái này chúng ta phải có. Tránh trao đổi nói chuyện riêng tư và vướng vào các tình huống làm ảnh hưởng sự tập trung của giảng sư trước khi lên pháp tòa. Cái này là những cái điều mà chúng ta phải biết. Trước khi lên pháp tòa hãy né tất cả những việc mà lộn xộn, hay là những cái cuộc điện thoại, hay là những chuyện trao đổi không cần thiết. Cho nên đa phần khi tôi đến đâu tôi giảng, tôi không bao giờ đến sớm. Và nếu tôi có đến sớm, tôi yêu cầu ban tổ chức cho tôi một phòng riêng để cách ly hoàn toàn với những cái chuyện bên ngoài. Và trước khi lên pháp tòa tôi không bao giờ muốn nói chuyện với ai cả. Thậm chí đến nơi đó có rất nhiều những người đón mình không muốn chào, nhưng mình chào xã giao để lịch sự tôn trọng, nhưng đừng lưu lại lâu và để nói chuyện qua lại nhiều. Mọi việc nên hẹn họ sau khi giảng xong xuống, chúng ta muốn trao đổi gì chúng ta trao đổi. Cho nên ở đây là người giảng sư cần phải né. Một là hãy đến gần giờ, hai đến trước thì cần phải có một cái chỗ để mà cách ly, giúp chúng ta ổn định tinh thần để chúng ta chuẩn bị một bài giảng nói chuyện cho tốt. Phải là như vậy, giảng sư phải biết tự bảo vệ mình chứ. Cái đó là nghiệp vụ của mình phải tự bảo vệ. Bài giảng chúng ta thành bại là quan trọng, còn sự xã giao cái đó chưa cần thiết. Xã giao lúc này cũng được, xã giao lúc khác. Trước khi lên pháp tòa xã giao chưa được, sau khi xuống pháp tòa xã giao sao, không quan trọng. Hãy bảo vệ cho mình một cái đầu óc tốt trước khi lên pháp tòa. Những cuộc điện thoại không cần thiết tắt máy ngay. Và không cần thiết lúc đó phải nghe điện thoại để trao đổi. Thậm chí cỡ đó mà trao đổi nói chuyện cái gì mà bực dọc lên cái rồi sao các vị nói chuyện được? Hay là có những cái câu chuyện gì á, nó làm cho các vị phải phân tâm, làm sao các vị giảng pháp được? Cho nên điều quan trọng nhất là chuẩn bị lên pháp tòa, tắt máy, chuẩn bị lên pháp tòa, cách ly với tất cả mọi cái cuộc tiếp xúc nói chuyện xung quanh. Cách ly càng lâu càng tốt, phải là như vậy. Nói chung là cái vấn đề này là cái tối ưu cho chúng ta để chuẩn bị lên pháp tòa. Có thể nên dành thời gian vài ba ngày tĩnh tâm và thư giãn tinh thần một cách tuyệt đối, tránh sao động tâm hồn trước khi lên pháp tòa. Cái này là lời, nói thật sự lời trao đổi tâm tình với các vị từ kinh nghiệm và xương máu trong cái việc làm này, một cách chân thành luôn đó. Nếu chúng ta bận rộn quá nhiều việc, chúng ta không có bài giảng tốt được. Điều này là điều đương nhiên, không có ai thần thánh trong việc này cả. Cho nên người giảng sư phải có một tâm hồn thảnh thơi, phải tập buông xả, không vướng mắc, cố chấp, không nhỏ mọn, để làm cho đầu óc của chúng ta nó thông dong tự tại, và nó mới trở thành cái người nói pháp suông được. Còn bằng không nó vướng mắc nhiều quá, không trình bày giáo pháp được. Ở đây cái người làm giảng sư mà đừng làm trụ trì, quý hòa thượng khuyên là đúng á. Bởi vì trụ trì quá nhiều việc, gánh vác quá nhiều thứ và áp lực quá nhiều việc rồi, rất khó có một bài giảng tốt. Cho nên điều tối ưu nhất là không chuẩn bị tốt được vài ngày thì ít nhất cũng phải chuẩn bị một thời gian tối thiểu trước khi lên pháp tòa. Còn chúng ta có thể được thì hãy tránh duyên vài ngày trước khi lên pháp tòa. Cho nên chúng ta phải rất là tôn trọng giảng sư là chỗ đó. Để giảng sư trước khi lên pháp tòa, chúng ta phải để tâm hồn người đó thật sự thảnh thơi, thậm chí một vài ba ngày. Bởi vì cái nghiệp vụ hoằng pháp nó quan trọng lắm, làm việc bằng đầu óc, làm việc bằng tinh thần, mà truyền trao giáo lý giải thoát nữa, chứ không phải là chuyện đơn giản. Cho nên đầu óc vướng víu quá nhiều, làm sao mà có thể có một cái pháp giải thoát được? Các vị phải hiểu rất rõ. Cho nên điều quan trọng là dành thời gian dài ba ngày để tĩnh tâm và thư giãn tinh thần một cách tuyệt đối. Nhưng mà không tuyệt đối được, cũng ở một mức độ để làm cho đầu óc chúng ta thảnh thơi, làm cho đầu óc chúng ta tỉnh táo, làm cho đầu óc chúng ta đừng có bận tâm với cái gì cả, thì sẽ có một bài giảng pháp tốt. Tránh sao động tâm hồn trước khi lên pháp tòa. Cho nên trước khi lên pháp tòa không có cần đón nhận thông tin gì hết á, tắt điện thoại hoàn toàn, không có liên lạc với ai nữa cả, không có cần thiết như vậy. Cho nên các vị là những người bắt đầu chuẩn bị cho cái nghiệp vụ này thì cũng cần có một cái không gian yên tĩnh để chúng ta tự thực tập, để chúng ta tự hít thở, để chúng ta tự thư giãn lấy chính mình. Và thậm chí chúng ta có thể ngồi thiền tịnh tâm, niệm Phật, trì chú gì đó, để chúng ta tự làm cho tịnh hóa tâm hồn và làm tăng thêm cái năng lượng của tâm linh. Chúng ta làm trống trải cái tinh thần đi, để chúng ta niệm Phật hay gì đó, đó là chúng ta tạo cái năng lực tâm linh của chúng ta. Cái người mà lên pháp tòa có lực dụng đó, nó khác với một người lên pháp tòa cái đầu rối. Cái người lên pháp tòa cái đầu rối, thật ra mà nói, về cái năng lượng tâm linh nó không đủ để áp đảo quần chúng. Còn cái người mà có tinh thần mạnh mẽ, tự tin, tỏa sáng á, khi bước lên pháp tòa tự nhiên có cái lực dụng để mà áp đảo cái tinh thần của quần chúng. Còn ngược lại, quần chúng áp đảo tinh thần của giảng sư. Mà nếu giảng sư đã bị quần chúng áp đảo tinh thần thì không còn lực để nói chuyện nữa, và nói chuyện nó không đến đâu cả, không còn áp phê, cái đó gọi là không có áp phê á. Cái này là cái quan trọng. Cho nên sự tỉnh táo của tâm hồn nè, nó giúp cho chúng ta có cái lực dụng năng lực tâm linh, và chúng ta có một niềm tự tin, và chúng ta trong sáng khi chúng ta lên pháp tòa, quan trọng lắm. Thành ra người mà làm giảng sư phải biết những điều này, phải tự tìm cái cơ hội để né tránh những công việc của chính mình. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi biết như vậy nhưng mà người tôi không làm được như vậy. Tôi không thể né tránh với công việc được, bởi vì nhiệm vụ của mình đang là, thậm chí lát nữa tôi lên pháp tòa mà giờ đây có những người cứ khóc đứng ở ngoài đợi tôi như thế, thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Tôi biết cái đó là cái nghịch lý của cái giờ lên pháp tòa, nhưng phải chịu. Hay là chuẩn bị lên pháp tòa nhưng mà cái công việc của đại chúng sắp xếp chưa xong, nó thưa nó hỏi, không lẽ tôi nói là mai đi. Có những công việc đang là buộc lòng phải như vậy. Đây là những cái rất là khó xử cho tôi, nhưng tôi phải làm, tôi phải làm. Cho nên có những lúc mà chúng ta cảm thấy rằng chuẩn bị một bài pháp lên pháp tòa nhưng mà lòng không được thoải mái, lòng không được thoải mái, mặc dù biết rất rõ như vậy nhưng nhiệm vụ không cách khác. Cho nên ai làm nghiệp vụ giảng sư, tôi rất tôn trọng, để cho người đó hoàn toàn được thảnh thơi. để người đó có thể thư giãn đầu óc để làm việc, để giảng pháp. Cho nên giảng sư thì tổ chức những buổi giảng cho giảng sư rất là dễ. Mà một người chưa bao giờ giảng sư mà muốn chuẩn bị một bài pháp tốt cho các vị giảng sư, nó không dễ. Và đôi khi nó làm cho các vị giảng sư phải phiền lòng trước khi lên pháp tòa. Hãy để ý là như vậy. Có những buổi giảng thất bại là từ chỗ này. Cho nên có những cái buổi giảng mà thật ra cái nơi tổ chức họ không biết. Họ quá đơn giản về cái việc giảng sư. Tôi đã từng bị rồi nè. Khi đi làm như vậy, thay vì mình giảng một tiếng đồng hồ nhưng chỉ giảng 15 phút thôi, không lẽ bỏ về thì nó kỳ. Nhưng mà giảng nó không thành công mà biết rằng có giảng cũng không đem lại kết quả gì. Bởi vì người tổ chức nơi đó quá hời hợt chuyện này, quá kém cỏi về khả năng tổ chức. Cho nên tổ chức một đường mà làm một nẻo. Muốn thì muốn giảng cho người ta hiểu, mà lại tổ chức ăn uống và ca hát ở xung quanh, làm sao mà giảng được? Và ai mà tập trung nghe giảng, lúc đó họ nghe hát và họ đi ăn thôi. Cho nên đó, một cái việc mà họ làm nghịch lại với cái nguyện vọng của mình, đó là cái người tổ chức đó không biết gì cả. Quan trọng lắm. Cái thứ 8 là các bước soạn bài giảng. Ở đây chúng ta có các bước soạn bài giảng là soạn trong đầu, soạn ngoài giấy, soạn đại ý, soạn những mục chính theo khung sườn dàn bài, soạn bài đầy đủ, mở bài, thân bài, kết luận một cách chi tiết, soạn bài phù hợp với thời lượng yêu cầu, tập thảo luận một mình về đề tài sắp trình bày để làm sáng tỏ, cần thưa hỏi hoặc trao đổi với các bậc trưởng thượng hoặc những vị thầy học cao hiểu rộng về những vấn đề sắp trình bày mà mình hiểu chưa thấu đáo, để giúp mình điều chỉnh lại những vấn đề còn lệch lạc và giúp mình tự tin hơn trên pháp tòa. Và cuối cùng trong cái mục này là nếu có đủ thời gian, giảng sư cần kiểm tra lại các ý tưởng nhiều lần trong đầu trước khi lên pháp tòa. Thì cái vấn đề này, các bước soạn bài cơ bản nó là như vậy. Soạn bài trong đầu là các vị hình dung thôi. Ví dụ bây giờ hôm nay người ta nói là thỉnh mình lên giảng là ý nghĩa kỳ an kỳ siêu, thì mình đã thành thạo và nắm vững vấn đề rồi, thì lúc đó mình sẽ soạn ở trong đầu là mình hình dung với chủ đề kỳ an kỳ siêu mình sẽ triển khai mấy bước. Và chúng ta phải để ý là khi họ yêu cầu mình phải nói, hỏi họ là thời lượng giảng là bao lâu. Nếu họ nói thời lượng giảng là 30 phút thì chuẩn bị bài theo 30 phút. Thời lượng giảng là 1 giờ, chuẩn bị 1 giờ. Thời lượng giảng tự do là chuẩn bị tự do. Thời giảng được khống chế tối đa là 1 giờ rưỡi đến 2 giờ thì chuẩn bị theo 1 giờ rưỡi đến 2 giờ. Thì người mà giảng sư lâu năm và thành thục thì chuẩn bị soạn bài bằng cách là ở trong đầu. Với chủ đề này sẽ trình bày có đầy đủ mở bài, thân bài và kết luận. Nhưng mà trong phần thân bài, nội dung chính là cái gì? Và nội dung chính có mấy ý triển khai? Và nếu còn dư giờ, chúng ta có thể mở rộng thêm vấn đề gì nữa? Đây là chuẩn bị trong đầu. Những câu chuyện nào hay và lý thú về điều này cần tập trung để mà liên hệ đến vấn đề dẫn chứng minh họa. Những câu thơ nào liên hệ đến điều này, lúc đó tập trung lại củng cố cái nội dung bài giảng, nhưng củng cố ở trong đầu. Đây là chúng ta đã soạn bài quá quen và quá thành thạo, và kiến thức chúng ta nắm vững về các vấn đề thì chỉ chờ hình dung trong đầu thôi, không cần soạn giấy. Thậm chí cái cách soạn này có thể trong 1 giờ đồng hồ trước khi lên pháp tòa, khi được yêu cầu là đã đủ. Còn vấn đề gọi là đáp từ này kia kia nọ thì khỏi cần chuẩn bị. Cái đó thì nó thuộc về là quá đơn giản với những người làm giảng sư rồi. Thì cái vấn đề này là tùy cái bối cảnh thực tế phía trước, người ta tác bạch thế nào, đáp từ thế đó. Để rồi là đáp từ thì dễ lắm. Nghe cái bài tác bạch của người Phật tử hay là của gia chủ hay là của cái người mà đứng ra làm lễ hôm đó đó, thì mình đã đủ cái ý để mình có thể đáp từ rồi. Cái chuyện đáp từ đơn giản, thậm chí đáp từ nửa tiếng đồng hồ cũng là chuyện bình thường. Nó có quá nhiều ý để chúng ta chia sẻ trong một cái bài đáp từ. Đáp từ là chuyện suốt đời, khỏi cần soạn bài. Nhưng để gọi là giảng một chủ đề nó lại là khác. Thành ra các vị mà soạn bài ở trong đầu là khi các vị giỏi, các vị thành thạo, các vị sẽ soạn ở trong đầu như thế. Rồi các vị cảm thấy chưa chắc ăn, các vị tiến thêm một bước nữa là có thể chúng ta soạn ngoài giấy. soạn ngoài giấy, thứ nhất là có những người soạn ngoài giấy để mang cái cung sườn đó lên pháp tòa để dựa vào cung sườn nói chuyện, sợ vấn đề trình bày lúc mà nghĩ trong đầu quên, cho nên người ta cần viết ra. Nhưng có những người soạn ngoài giấy nhưng nắm vững, nằm lòng lại cái bài soạn trong giấy, soạn trong giấy rồi để nắm ở trong đầu, thì cái đó cũng là càng tốt. Tức là có soạn ra giấy đó nhưng mà nắm ở trong đầu, khỏi cần mang giấy theo. Hai nữa là soạn đại ý, có nghĩa là soạn tóm tắt thôi. Chúng ta soạn tóm tắt một cái gì đó trong nội dung cần trình bày mấy mục, chúng ta chỉ để ý cái nội dung cơ bản mấy mục lên, tùy hứng có thể chúng ta triển khai. Chúng ta hứng chúng ta triển khai rộng, chúng ta hứng ít chúng ta triển khai hẹp. Cái này là tùy. Cái đó gọi là soạn đại ý. Ví dụ như cái chủ đề gọi là nghiệp báo thì chúng ta có thể soạn đại ý, nhưng mà chung quanh cái cơ bản nhất là phải có giải thích cái ý nghĩa chính là nghiệp báo là gì. Thì cái đây là các bước mà để chỉ cho chúng ta cái cách để soạn bài. Soạn bài đầy đủ thì gồm có mở bài, thân bài, kết luận một cách chi tiết. Thì có những vị mà soạn bài đầy đủ là lập cái dàn bài chi tiết. Có những người soạn bài đầy đủ là viết thành một cái bài mà tôi nói với các vị nãy. Ví dụ mà giảng một giờ, viết ra làm sao bao nhiêu trang, đầy hết tất cả những lời gì cần nói, những câu gì cần đó, đó, đó, đó, thế đó. Đọc hết như vậy, rồi sau đó lên trình bày. Nếu có những người học thuộc luôn để lên trình bày. Thật ra mà nói, đầu đời tôi làm như vậy. Trong đầu đời để gọi là thuyết pháp từ năm 19, 20 tuổi là tôi đã đi làm chuyện này rồi. Và tôi phần lớn là đầu đời là tôi soạn đầy đủ như vậy. Và cơ bản nhất là nên học thuộc lòng. Và khi học thuộc lòng như vậy, chúng ta phải tìm cái lối là học thuộc lòng nhưng phải hiểu vấn đề cần trình bày, để chúng ta đừng nên sơ cứng và có thể là dễ giải quyết vấn đề khi lỡ bị quên. À, nhưng mà cơ bản nhất học thuộc lòng nó giúp chúng ta gì? Cái học thuộc lòng để nói suông thôi chứ không có gì cả. Và chúng ta nói nó có văn chương. Cái lúc ban đầu mà kêu chúng ta nói văn, chúng ta nói không có được. Chúng ta nói nó rất là lộm thộm, nó rất là vụng về. Cho nên chúng ta viết, chúng ta sẽ học thuộc lòng, chúng ta đọc lại nó hay hơn. Cái ý là nói như vậy thôi. Nhưng mà đó là không phải cách tối ưu. Và cái cách mà tối ưu là nắm vững cái khung sườn dàn bài mà tự triển khai bằng cái hiểu biết của mình. Đây là cái giỏi. Các vị hãy tập quen là các vị có thể soạn bài đầy đủ về mặt khung sườn. Mở bài, thân bài, kết luận. Thân bài gồm ý chính, ý phụ, gồm cái nghĩa gì đó, chúng ta đều liệt kê. Nhưng mà sau khi liệt kê rồi, chúng ta nắm vững cái khung sườn đó và tự triển khai bằng cái hiểu biết của mình, bằng cái ngôn ngữ văn nói của mình, bằng cái suy diễn thực tế trong cái vấn đề nắm vững cái dàn bài của mình. Cái đây là cái tối ưu của các vị. Cái này nó làm cho các vị rất khó mà quên bài. Và có quên chúng ta cũng không bị lúng túng trong cái vấn đề mà để gọi là triển khai các vấn đề tiếp tục. Quên cái nào bỏ cái đó. Ở đây vì chúng ta hiểu bài mà, cho nên cơ bản nhất là phải soạn bài theo cái dàn bài đầy đủ. Và nếu mà chúng ta cảm thấy dàn bài đầy đủ mà chưa chắc ăn thì chúng ta viết ra nội dung đầy đủ. Dù định nghĩa cái gì đó chúng ta sợ, chúng ta giải thích cả lập cặp đó, thì chúng ta viết ra và học thuộc lòng cái định nghĩa đó. Thì vậy đó. Thì ở đây chúng ta nên để ý cái cách soạn bài như vậy. Soạn bài phù hợp với thời lượng được yêu cầu. Thì nãy tôi nói với các vị rồi, thời lượng yêu cầu của người ta là mời mình giảng với thời lượng là bao lâu? Nửa tiếng, một giờ, một tiếng rưỡi, hai giờ, và cho chúng ta tự do cả buổi gì đó. Thì vấn đề đó tùy theo cái thời lượng như vậy để chúng ta chuẩn bị các bài giảng cho nó thích hợp. Đừng có giảng hết giờ quá sớm, mà cũng đừng có kéo dài quá muộn với thời gian được quy định. Bởi vì giảng sư mà chúng ta giảng như vậy, nếu chúng ta lỡ muộn, chúng ta rất ảnh hưởng đến cái chương trình của làm việc của người khác. Cho nên cơ bản nhất là hãy giảng trung thành với thời lượng được cho phép. Cái đó là tối ưu nhất. Và nếu mà chúng ta giảng hết sớm quá thì cũng hơi kỳ. Người ta cảm giác giống như giảng sư nghèo nàn về ý tưởng. Cho nên ở mức độ soạn bài thì cũng tương đối soạn một cách khích khao. Thậm chí chúng ta phải chuẩn bị trước là nếu được yêu cầu mở rộng thì chúng ta sẽ mở rộng thêm với cái gì. Và nếu cảm thấy rằng chúng ta bị lố giờ, cần cắt cái đoạn nào, thì giảng sư phải hiểu cái đó, có cái sự linh động trong việc soạn bài như thế. Và điều này điều quan trọng nè, tập thảo luận một mình về đề tài sắp trình bày để làm sáng tỏ. Cái này mà khi chúng ta soạn bài rồi, chúng ta tự trình bày với chính mình, khi mà chúng ta chưa trở thành chuyên nghiệp á, thì chúng ta cần phải như vậy. Chúng ta cứ tự trình bày cái vấn đề đó, thậm chí chúng ta ngồi hàng giờ để chúng ta nói chuyện một vấn đề. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa mà khi mà thi cao cấp giảng sư, 20 đề tài được đưa ra, tôi học thuộc lòng 20 đề tài đó, thuộc lòng mà không chừa một bài nữa. Bởi vì có cảm giác rằng chừa bài lỡ bốc thăm ngay cái bài đó rồi sao. Cho nên cái mức độ chắc ăn nhất là 20 bài mà nói bất cứ một chủ đề nào ra là tôi đọc từ đầu tới cuối. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên cái việc mà ngày xưa mà khi đi thi là tôi cầm chắc ở trong tay, nhưng mà cũng không dám chủ quan, nhưng mà trên cơ bản rất là tự tin, rất là tự tin về điều đó. Tại vì ở đây tất cả các đề tài mình đã nắm một cách vững rồi, mình đã soạn kỹ và mình học rất là kỹ. Mà tôi nói thật sự với các vị, ngày đêm phải đọc đi đọc lại như vậy. Mỗi một lần mà trả bài như vậy là trả 20 bài, mà các vị nghĩ mỗi bài 20 phút, các vị thử coi tôi phải nói bao lâu. Và ở đó tôi trả bài bằng cách tôi tự nói, tôi nhìn cây cỏ, tôi nhìn mọi thứ cũng giống như thính chúng vậy đó. Rồi bắt đầu tôi lúc đó tôi nói, tôi cũng trình bày thế này thế kia, tôi cũng ra điệu bộ bình thường vậy. Nhưng mà tôi điệu bộ bằng cách thuộc lòng. Nhưng mà cái đó đó, thật sự các vị, vì thi tôi phải làm như vậy. Tôi đã từng trải qua bao nhiêu năm trường đi giảng dạy mà tôi cũng phải như vậy mà. Tôi đã từng dạy trường trung cấp rồi, từng dạy biết bao nhiêu môn, đi giảng dạy khắp nơi. Nhưng cái việc này thi bị khống chế bởi thời gian, và thậm chí nó có thể là cần cái đòi hỏi tính văn chương, cái độ chính xác, mọi thứ nó cao. Cho nên vì vậy cái học thuộc lòng là cái tối ưu nhất nếu chúng ta có khả năng, để chúng ta tập quen về vấn đề ghi nhớ. Chúng ta tập luyện trí nhớ bằng cách đó nó cũng rất là hay. Chúng ta học thuộc lòng quen, nó giúp chúng ta mai này chúng ta dẫn chứng một câu chuyện, một cái gì đó, chúng ta đọc chúng ta cũng rất là dễ nhớ và mau thuộc. Nhưng khi trở thành một giảng sư chuyên nghiệp thì thuộc lòng là một sự thất bại. Thất bại cho vấn đề trình bày, nó bị sơ cứng và thậm chí lỡ quên là cái mà khó xử nhất. Cho nên ở đây là thi cử bị khống chế thời gian, mọi thứ chúng ta buộc lòng phải thuộc lòng, còn ngoài ra không nên. Tôi nói với các vị như vậy, cần thưa hỏi hoặc trao đổi với các bậc trưởng thượng, những vị thầy học cao hiểu rộng về những vấn đề sắp trình bày mà mình hiểu chưa thấu đáo, để giúp mình điều chỉnh lại những vấn đề lệch lạc và giúp mình tự tin hơn trên pháp tòa. Tức là có những vấn đề chúng ta soạn rồi đó, nhưng mà chúng ta không chắc ăn cái ý tưởng nó có đúng hay không, thì chúng ta cần thưa lại với các vị thầy, nhờ các vị thầy hỗ trợ cho chúng ta. Vấn đề đó như thế đó, có hợp lý không? Vị thầy hiểu biết, những vị thầy có khả năng chuyên môn cao, góp thêm ý tưởng giúp mình xây dựng cái bài tốt hơn. Nếu đủ thời gian, giảng sư cần kiểm tra lại các ý tưởng nhiều lần trước khi lên pháp tòa. Tức là kiểm tra các ý tưởng chính như vậy. Kiểm tra không phải là qua bài vở, mà kiểm tra bằng cách là soạn lại ý tưởng trong đầu của mình, các vấn đề cần trình bày như vậy nó có hợp lý chưa, và những câu chữ như vậy chúng ta nắm vững chưa, để chúng ta có đầy đủ kiến thức và ghi nhớ của chúng ta trước khi chúng ta lên pháp tòa, để ổn định và chúng ta trình bày một cách tự tin hơn. Qua cái mục thứ 9 là những tình huống khó xử cần phải chuẩn bị trước. Đây là vì giảng sư nào cũng gặp phải về vấn đề này. Thì ở đây có những tình huống khó xử là khi lỡ quên trên pháp tòa cần giải quyết ra sao. Đây là nãy giờ tôi có nhắc nhở các vị sơ sơ qua đó. Thì nó có những cái cách giải quyết quên trên pháp tòa là: cơ bản nhất, khi quên trên pháp tòa đừng cố nhớ. Đây là những điều các vị nên nhớ trong đầu. Khi lỡ quên thì đừng cố nhớ. Cố nhớ một cái nó quên toàn bộ luôn. Hay là như vậy, các vị cố nhớ một vấn đề, các vấn đề lại các vị quên hết. Cho nên cái đó lỡ quên, ví dụ bây giờ thay vì chúng ta đang nói câu là chúng ta chuẩn bị dẫn chứng một cái câu đi, giống như chúng ta nói nhân quả, cái chúng ta dẫn chứng là dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị, ví dụ vậy. Nhưng mà thay vì chúng ta muốn dẫn chứng vậy mà tới chừng chúng ta sắp dẫn chứng nó quên, nhớ cái câu đó. Nhưng các vị đã lỡ quên rồi, các vị cho qua luôn để nối kết các vấn đề còn đang nhớ. Đừng cố nhớ cái câu đó, các vị lục trong đầu để nhớ cái câu đó. Nó làm cho các vị khựng bài giảng, và đồng thời các vị quên hết tất cả những ý còn sao. Bởi vì các vị lúc quên các vị quýnh lên. Ở trên pháp tòa quên là tự nhiên quýnh lên hết trơn rồi. Quan trọng lắm à. Cho nên các vị phải chuẩn bị trước là lỡ cái này không chắc ăn, lỡ có thể quên trên pháp tòa, đừng cố nhớ. Nó có thể nó không có những cái câu dẫn chứng để minh họa hay cho bài giảng của mình, nhưng bài giảng mình cũng không lỗi. mà mình quên hết, mình lộn nhộn xà ngầu trong những cái phần còn lại, cái đó mình mới trở thành bài giảng tệ đó. Cho nên thay vì mình muốn hay mà cuối cùng nó trở thành tệ, cho nên cái mình thấy nó hay mà mình không nhớ được, cắt bỏ liền để nhảy qua một cái ý mới, hoặc thậm chí có một ý tưởng mới để liên kết với cái vấn đề cần muốn nói. Đừng trở nên bị lúng túng, bởi vì khi quên là không phải đợi chúng ta nói nó mới quên, mà chuẩn bị nói nó đã quên rồi. Vì vậy khi chuẩn bị nói mà nó quên thì hãy liên kệ qua một cái đề tài mới. Còn những người thật sự là đủ tỉnh táo và bình tĩnh và làm chủ pháp tòa một cách tốt thì lúc đó có thể cố nhớ được, nhưng mà cũng không phải là một vấn đề gọi là tốt. Bởi vì thật ra mà nói, khi cố nhớ vấn đề đó, nó sẽ làm cho chúng ta bị khựng trong những mật độ nói á. Tại vì chúng ta đang nói liền liền, cái tự nhiên chúng ta nín khoảng, nó kỳ. Cho nên ở đây chúng ta cần chuẩn bị cái đó. Có nên để cho thính chúng chất vấn trực tiếp hay không? Cái này đó là khi mà chúng ta là giảng sư, có khi người ta muốn hỏi mình trực tiếp á. Nhưng mà ở đây tùy mỗi người. Có những vị á, ngày xưa tôi khi mà tôi đi học á, thì lúc đó Thượng Tọa Chân Thanh lúc Ngài còn sống á, thì Ngài cũng hướng dẫn cái lớp cao cấp Hoằng Pháp á, Ngài nói là đừng để cho mọi người chất vấn chúng ta tên Pháp Tòa, chúng ta nên tìm cách thối thác. Thì cái này là một cái mà gọi là an toàn cho giảng sư. Đây là một cái ý kiến mà quý Ngài cảm thấy là giúp cho giảng sư được an toàn. Nhưng mà nếu chúng ta là giảng sư thứ thiệt, hay là chúng ta đủ tự tin, hay là chúng ta có nắm vững một vấn đề, thì cái đó giúp chúng ta thuyết phục quần chúng tốt hơn khi vấn đáp. Nhớ là như vậy. Vấn đáp là một trong những cái nó thuộc về ứng xử mà, giải quyết các vấn đề trong tích tắc. Cho nên cái đó nó biểu hiện cái tài, cái thông minh, cái lanh lợi, cái khéo léo của người giảng sư. Thành ra nếu có thấy đủ bản lĩnh, có thấy có thể đáp ứng được điều này, thì cứ cho thính chúng hỏi tự do. Cái điều đó làm cho tăng thêm sự sinh động và thuyết phục các cái vị mà khán thính giả mà thôi. Còn chúng ta thấy rằng chúng ta không tự tin về vấn đề đó, thì chúng ta ngăn việc mà hỏi trực tiếp trên pháp tòa để thối thác cái việc đó là hoàn toàn hợp lý, để làm giúp cho giảng sư được an toàn. Nên nhớ là như vậy. Ví dụ chúng ta cảm thấy không chắc ăn thì chúng ta có cách thối thác. Ví dụ như người ta muốn hỏi nhưng mà nói là bây giờ là thời gian quy định đã hết rồi, cho nên là bài giảng xin dừng tại đây và xin lỗi tất cả các vị thính chúng. Nếu cần hỏi gì thì xuống hậu trường, hoặc có thể là chúng ta trao đổi vào dịp khác. Đó là những cách mà chúng ta gọi là thối thác hay. Chúng ta cứ đổi thừa hết giờ là chúng ta thối thác ngon lành. Giảng sư có nhiều cách để đổi thừa. Đừng nói tôi không biết, đừng hỏi tôi sợ này kia. Ai nói khùng vậy, đúng không? Lên pháp tòa ai nói kiểu đó. Nhưng mà chúng ta có vô vàn cái cách mà thối thác một cách khôn ngoan. Thì chúng ta cảm thấy không an toàn thì chúng ta thối thác cơ bản nhất là đã hết giờ, hoặc là chương trình còn dài để mà tiếp tục chương trình khác. Thế chúng ta có đủ cái cách để mà lèo lái vấn đề. Khi bị hỏi những câu ngoài khả năng trả lời thì chúng ta phải làm gì? Tức là khi bị bất đắc dĩ phải bị hỏi thì chúng ta phải làm gì? Thì ở đây ngoài khả năng trả lời thì thật sự nếu chúng ta không hiểu vấn đề thì điều quan trọng nhất là các vị nên nói thật rằng vấn đề này các vị chưa nghiên cứu hoặc là chưa hiểu, để nghiên cứu lại trả lời sau. Đừng nên trả lời liều mạng và tùy tiện. Nên nhớ như vậy. Bởi vì cách mà trả lời liều mạng và tùy tiện đó là giết chết uy tín và danh dự của mình. Trên vấn đề gọi là kiến thức, nó mênh mông như biển lớn, không ai có thể hiểu hết tất cả mọi vấn đề. Vì vậy chúng ta chỉ hiểu trong những lĩnh vực chuyên môn của chúng ta là chính. Còn ở lĩnh vực khác chúng ta hiểu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Lỡ mà có những vấn đề chúng ta không hiểu thì chúng ta nên nói là mình không hiểu, để về nghiên cứu lại, hoặc là vấn đề này chưa nghiên cứu, chưa nắm vững. Cho nên không bao giờ trả lời một cách tùy tiện và trả lời một cái cách mà sai lạc. Chúng ta tự hại mình. Nói chúng ta không hiểu, quần chúng còn có thể là kính mến chúng ta, trân trọng chúng ta thật lòng, và cảm thấy cái người tu cần có những cái bản chất rất chân thật như vậy. Nhưng mà chúng ta nói càng, chúng ta nói sai, chúng ta nói liều, đó là người ta nói là chúng ta không có chân thật về kiến thức, và chúng ta xem thường mọi người, chúng ta cứ nghĩ mọi người là không biết gì. Đó là những cái không nên. Vì vậy cho nên là khi bị hỏi những câu ngoài khả năng trả lời của chúng ta, thì điều quan trọng nhất là chúng ta nên thừa nhận là chúng ta chưa nghiên cứu, chưa hiểu, và chúng ta có thể nói là để vấn đề này mình thưa hỏi lại với những cái vị khác và nghiên cứu lại để mình trả lời sau. Mình nói như vậy người ta rất quý mình, có thể người ta không có khâm phục khả năng của mình cao, nhưng người ta không đánh giá thấp mình. Mình rất là chân thật với sự hiểu biết của mình. Cái gì biết thì thưa tốt, không biết vừa cột mà nghe. Đó là bình thường, không nói liều mạng, không tùy tiện. Khi được yêu cầu giảng mà không có chuẩn bị trước thì phải làm gì? Thì thật ra mà nói cái này là đối với những vị mà chuyên môn thì vấn đề này là ta soạn trong đầu như nãy tôi nói với các vị. Còn nếu mà chúng ta chưa chuẩn bị trước, cảm thấy không đủ khả năng chắc ăn để chúng ta lên pháp tòa, thì chúng ta nói rằng chúng ta chưa chuẩn bị, nhờ vị khác thôi. Đừng có bao giờ tự mình xử tử mình. Mình mà tự mình xử tử mình nó đau khổ lắm. Bất đắc dĩ mà mình bị bất tử thì phải chịu chết thôi, chứ tự nhiên mình đưa mình lên đoạn đầu đài để mình tự xử mình, cái mình làm chuyện đó thiếu thông minh. Đừng vì cái danh ảo, đừng vì cái gì đó hảo mà chúng ta tự hại chết chúng ta. Còn những vị thuộc về dạng mà giảng sư lâu năm có kinh nghiệm thì lúc nào cũng có chuẩn bị trong người ít nhất là 3 đề tài nằm lòng. Và những vị thầy muốn tránh đi những cái vấn đề là bị yêu cầu nhất thời mà chúng ta chưa có sự chuẩn bị sẵn, thì các thầy muốn giải quyết cái vấn đề này thì một là thối thác, và hai nữa là có sự chuẩn bị, là nên lúc nào cũng chuẩn bị một đề tài nằm lòng, ít nhất là một đề tài nằm lòng, còn giỏi hơn nữa 3 đề tài nằm lòng càng tốt. Thì chúng ta lúc nào cũng thủ sẵn cho mình một miếng vỏ, như vậy thì nó dễ dàng ứng xử hơn. Cho nên khi có yêu cầu mà trong cái thời gian không cho phép để chuẩn bị trước thì tình huống này thường xuyên xảy ra với giảng sư. Nhưng mà ở đây chúng ta nếu muốn trực tiếp để giải quyết vấn đề thì chúng ta cần có những đề tài sẵn. Cái đề tài đó thuộc về đề tài ruột á. Hoặc là một số vị mà giảng sư gọi là lâu năm, họ không có đề tài sẵn nhưng mà những quan điểm ruột họ có. Cái quan điểm nằm lòng, cái quan điểm nó khẳng định vấn đề là như vậy, và cái quan điểm đó là như một sự tâm đắc. Cho nên yêu cầu bất cứ lúc nào họ cũng sinh động, họ giải quyết các vấn đề một cách tốt đẹp. Còn chúng ta chưa quen thì chúng ta có thể chuẩn bị những đề tài này trước, nằm lòng, đi đến đâu mà biết rằng mình đã có cái mác giảng sư rồi đấy nghe. Dù giảng sư trung cấp, cao cấp, dù giảng sư chính quy, bán chính quy gì đó, nhưng mà chúng ta cũng có cái mác giảng sư rồi, cũng từng đi giảng rồi, thì phải chuẩn bị trước để những cái hoàn cảnh bất đắc dĩ chúng ta đem ra chúng ta dùng. Còn nếu chúng ta cảm thấy rằng không có khả năng thì cứ chối từ một cách thật lòng, đừng ngại gì hết. Không khéo chúng ta xử tử mình trên pháp tòa là rất là đau. Nhớ không chắc ăn những nội dung câu chuyện thơ văn cần dẫn chứng thì phải làm sao? Thì bây giờ chúng ta lúc mà quá trình dẫn chứng mà chúng ta nhớ mà không chắc ăn, mà chúng ta không thuộc lòng, thì chúng ta phải có những câu thối thác. Đẳng hạn như vậy: nếu tôi nhớ không lầm nếu tôi nhớ không lầm để nói ra vấn đề đó, mà nó lỡ có lầm thì người ta cũng thấy là nếu tôi nhớ không lầm, có nghĩa là có thể nó sai sót vấn đề. Đây là những câu giúp chúng ta chạy tội, chúng ta chạy tội một cách có văn chương. Nếu tôi nhớ không lầm, đây là những câu mà nói với mọi người rằng chưa chắc ăn lắm, nhưng cũng là cái vấn đề để lỡ có sai người khác thông cảm. Mình nói trước mà, tôi nhớ không lầm có nghĩa là vấn đề này có thể là coi lại, có thể nó chưa chắc ăn. Đó là những câu để giúp chúng ta chạy tội, chạy sai, và giúp cho người khác thông cảm vấn đề chúng ta trình bày lỡ có sai. Phải hiểu này đó. Dường như, cái từ dường như có nghĩa là đâu chắc ăn. Dường như cái câu này nó là như thế. Thì ở đây cái câu dường như này nó không phải là câu gọi là, không phải câu khẳng định, không phải câu chắc chắn, hay là gì nè, đại khái ý nói như vậy, có nghĩa là chúng ta không thuộc về câu đó, chúng ta không thuộc về mẫu chuyện đó, chúng ta không nhớ rành về cái câu Phật ngôn đó, nhưng mà chúng ta đại khái cái ý câu đó mà bây giờ chúng ta không nhớ thuộc lòng được. Ví dụ bây giờ câu pháp cú đêm rất dài đối với kẻ mất ngủ, đường rất xa đối với kẻ lữ hành mỏi mệt, như thế dòng luân hồi sẽ rất là dài đối với kẻ không minh đạt chánh pháp. Dù cái câu vậy đi, mà bây giờ chúng ta nhớ không chắc ăn, thì chúng ta mới nhớ là đại ý cái câu đó Đức Phật mới nói rằng là cái dòng dòng quay luân hồi này nó rất dài đối với những cái vấn đề gì đó, còn chúng ta là một cái phàm phu vì vô minh, cho nên cái dòng quay luân hồi này nó sẽ còn mãi mãi. Chúng ta nhớ chắc ăn chúng ta nói một cách đại ý rồi coi. Ý mà Đức Phật nói trong đó, chúng ta nhớ cái ý chính của nó là như vậy thôi. Không cần cái ngôn ngữ mà cho nó chính xác với câu Phật ngôn đó. Chỉ như vậy thì ở đây là, đó là cái cách mà để chúng ta thối thác để lướt qua trong những cái câu và câu chuyện hoặc là lời dẫn chứng mà chúng ta không nắm chắc ăn. Tiếp qua một cái vấn đề nữa là cách tập luyện để khắc phục những nhược điểm, khắc phục sự run sợ trước thính chúng. Sự thật ở đây là một trong những vấn đề nan giải của những người trước khi trở thành giảng sư. Không ai chạy khỏi được vấn đề này. Trên cuộc đời này, dầu giảng sư cao cấp, giảng sư trung cấp, giảng sư hạ cấp gì đâu không biết, muốn trở thành giảng sư, muốn trở thành người nói chuyện trước công chúng, không ai chạy khỏi vấn đề này cả. Cái việc này khắc phục được bao nhiêu tùy cái bản lĩnh của mọi người và tùy vấn đề luyện tập của mọi người. Còn cơ bản ai cũng trải qua một cái giai đoạn mà thuộc về là rớt tim trong cuộc đời. Nhưng mà trải qua những giai đoạn đó rồi thì chúng ta thấy rất là hạnh phúc, rất là sung sướng và rất là tự tin. Còn nói thật với các vị, để trở thành thì cái này phải vướng phải, đừng có phân vân, đừng có nghĩ ngợi, nhưng hãy cố gắng luyện tập để vượt qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, tất cả sự run sợ này bắt đầu nó giảm dần theo ngày tháng mà chúng ta luyện tập. Không ai bao giờ bước ra mà để gọi là tự tin trên pháp tòa, chuyện đó không có rồi. Tôi nói thật cho các vị, ngày xưa mà khi tôi mà đi học thực tập diễn giảng, có một ông thầy, cái miệng ông nói như thế này mà cái chân ông ở dưới á nói vậy nè, tức là ông cứ nhịp giống như nhịp sông Lan vậy đó, cứ giật như vậy. Mà ông có nói chung là giật mà đến độ không biết luôn. Còn có những người lên cầm cái micro cứ lắc hoài mà không biết mình lắc nha, lắc hoài. Cái này là rung mà chúng ta đâu có kiểm soát được cái bản thân. Chúng ta lo nhớ bài không, còn bản thân chúng ta làm gì chúng ta không biết. Cho nên cái sự rung sợ mà có những người cầm micro mà rung như nè, thật sự rung thấy rất là rõ luôn. Có những người rung quá mặt mày tái mét hết trơn rồi, mà tái mét mà còn nói được thì còn đỡ nghe. Có người nói mà tái mét lấp bấp như thế. Cái nghiệp vụ giảng sư phải trải qua những giai đoạn này. Cái việc này á, thật ra với các vị không có gì xấu hổ, để gọi là luyện tập phải trải qua những điều như thế. Tôi nói thật sự với các vị, ngày xưa mà khi mà lên mà nói chuyện với mọi người, thật sự tim của mình nó rung, nó đập mà cái giặt áo mình thấy luôn à. Đập giật luôn à. Rung lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Còn có khi rung quá cái chân mình nó bị cúm, các vị biết không? Cúm đi nó đá chân này vô chân kia vậy đó. Nói thật sự là ai cũng đã từng trải qua những cảm giác này. Nhưng mà nó có những cái để giúp chúng ta khắc phục. Có thể chúng ta tập chúng ta là những cái suy nghĩ chúng ta đánh lạc hướng tư tưởng chúng ta đi. Thay vì chúng ta chuẩn bị nói chuyện trước thánh chúng, thì chúng ta có thể tưởng tượng rằng đây là những em bé, hay là đây là những cái giảng đường mà gọi là những người không biết rành gì. Hoặc mình đừng có cho là những cái giảng đường là những người tri thức. Mình cho tự mặc định trong lòng mình á, những vấn đề này chắc là không ai biết gì đâu. Trước là mình chưa cho giả thiết là như vậy. Thậm chí một số tài liệu mà giúp cho chúng ta khắc phục cái này đó, hãy xem thánh chúng như cỏ rác. Ở đây không phải là chúng ta xem thường, mà chúng ta xem rằng giống như ở đó là cỏ rác thôi, không có thính chúng. Cái ý là như vậy, để chúng ta bớt áp lực sợ, không có gì hết. Cho nên ở đây cái sự run sợ là một cái điều mà đối với bất cứ một vị nào học vào ngành này phải có và phải khắc phục. Có những lúc chúng ta cần hít thở để chúng ta khắc phục về cái mặt gọi là run sợ. Đôi khi chúng ta hít sâu sợ chậm á, nó làm cho chúng ta giảm đi cái áp lực và chúng ta tập trung vào hơi thở, nó bớt đi những cái diễn cảnh ở trong ký ức của chúng ta. Nếu mà chúng ta hình dung cái thính chúng mà quy mô như vậy trong đầu hoài á, thì chúng ta bị áp lực, chúng ta run hoài sao nói được. Cho nên chúng ta phải tìm cách bỏ quên đi cái đối tượng của cái thính chúng để chúng ta bừng bị áp lực. Mà lúc đó chúng ta hãy cần thiết phải nhớ bài cho tốt, hay là tập làm chủ mình bằng niệm Phật, hoặc là gì đó, hoặc hít thở, hoặc đi uống nước cho nó xuống những cái cơn mà nó hồi hộp như vậy. Các vị biết ngày xưa mà khi tôi mà đi thi chính tỉnh miền Tây á, thì cái quá trình mà nó rung là các vị biết cái gì không? Nó rung là còn một vị nữa là bắt đầu tới mình á. Trời ơi, các vị biết là lúc đó hả, con người của mình nó mất lực hết trơn các vị. Một vị nữa rồi mà tới mình một cái đó hen, các vị biết là bắt đầu nó rung. Rồi bắt đầu tới cái vị đó xong là tới mình đó, trời đất ơi các vị biết hả? Cái thời gian đó mình trông nó kéo dài một chút xíu. À, mà tôi nói thiệt, tới chúng nó chịu rung rồi, các vị niệm Phật, các vị hít thở, các vị làm cái giống gì nó cũng hết chẳng trội. Tôi nói thật tình là như vậy. Mà các vị biết à, tới cái lúc mà để gọi là sướng cái tên nha, giảng sư tên đó một cái sướng ngay mình một cái, nó còn thốn lên một cái nữa các vị biết không? Nó ghê gớm là như vậy. Mà phải nói cái thính chúng mà khi mà giảng sư mà MC đó, những người có tầm cỡ và tổ chức trang nghiêm đó, các vị biết cái đó nó làm cái áp lực ghê gớm lắm. MC giỏi chừng nào áp lực của giảng sư nó càng lớn chừng đó. Cho nên chúng ta cảm thấy là những cái vị MC lúc đó người ta tự tin, ta nói rất là cởi mở, người ta dẫn chứng rất là ngon lành. Mà mình là giảng sinh, mình chuẩn bị mình lên mình thi đấu à, mà thật ra mình rất là yếu. Cho nên tôi nói thật với các vị á, lúc đó mà mình sướng lên cái tên mình, thay vì mình đứng lên một cách hiên ngang, mình đi ngon lành, không có, mình đi không có được các vị. Thậm chí cái chân này muốn đá, chân kia muốn té, bò dưới đất gì vậy đó. Mà chúng ta biết rằng á, đi như vậy á, là trong lòng nó khắp thỏm, tắp thỏm cái gì đó. Mà nó cứ hồi hộp hoài. Mà nó làm cho chúng ta khó chịu vô cùng. Và khi các vị bước lên trên đó, mà bước lên pháp tòa mà nhìn xuống lại cái nữa đó, nó còn dữ nữa. Cho nên cái điều này là điều tôi nói với các vị để chuẩn bị trước, để chúng ta có những cái mặt khắc phục là đôi khi chúng ta cứ nhớ bài, quên đi cái đối tượng của thính chúng phía trước. Cái này là không phải xem thường thính chúng, mà hãy đặt là thính chúng giống như không có gì, hoặc không có ai, hoặc là họ là những người không biết vấn đề chúng ta nói đâu. Hãy đặt ra những câu giả thiết vậy để tự an tâm mình hơn, để giúp mình bình tĩnh trong cái việc trao đổi các vấn đề. Vì vậy sức khỏe một trong những vấn đề hỗ trợ cho các vị bớt rung. Nếu cái đầu chúng ta không có bị đau, không bị choáng, không bị các vấn đề bệnh lý, thì nó cái mức độ khắc phục cái rung đó nó tốt hơn. Sức khỏe chúng ta đang bình thường, đang tốt, sức khỏe chúng ta đang thể trạng tốt, thì nó giúp chúng ta hạn chế cái sự rung tốt hơn. Và bên cạnh đó, nếu chúng ta cần thiết uống một viên thuốc bổ, hoặc là uống một chút sâm, tức là những cái loại mà có chất bổ dưỡng, nó tác động kích thích cho chúng ta hưng phấn trong vấn đề trình bày, thì chúng ta cần thiết có thể là trước đó chúng ta uống một cái loại thuốc gì bồi dưỡng đó, ví dụ như thuốc phạt ma tông chẳng hạn, hay là một cái viên nhân sâm hay là cái gì đó, thì cái này nó sẽ giúp cho cơ thể các vị khi mà cái năng lượng các vị tương đối ổn á, thì cái mức điều chỉnh và kiểm soát cái bản thân chúng ta tốt hơn. À, chúng ta nên nhớ là như vậy. Để tập luyện cho mình có một giọng nói chuẩn, thì thật ra mà nói cái giọng nói mỗi người là thiên phú rồi. Nhưng mà ở đây cái giọng nói chuẩn là làm sao chuẩn? Nó không có một tiêu chuẩn về giọng nói, nhưng mà cơ bản nhất là làm sao nói rõ ràng, không có khò khò ồ ồ à, không có đớt đát, không có ngọng liệu à, thì làm sao chúng ta tự tập để hạn chế cái này thì xem như là giọng chúng ta chuẩn. Chứ thật ra giọng mỗi người mình sinh ra nó có cái thiên bẩm khác nhau, cho nên giọng người này không giống người kia được, rất là khó bắt chước. Nhưng mà ở đây chúng ta làm sao chúng ta giúp chúng ta có giọng rõ ràng, dễ nghe, dứt khoát, tránh những cái ngôn ngữ ngọng liệu hay là ngôn ngữ dùng miền hay là này kia cái nọ, thì xem như chúng ta trở thành cái giọng chuẩn. Thì ở đây chúng ta cứ làm sao tập cho mình có thói quen không cà lâm nè, không nói ngọng nè, không nói đớt nè, không có ồ ồ nè, không nói kháp kháp nè. Tất cả những cái cách đó thì chúng ta tự làm sao điều chỉnh lại các cái đó, thì cơ bản nhất giọng chúng ta rõ ràng, dễ nghe, miền nào cũng không quan trọng, nhưng mà đừng có bị lệ thuộc quá về ngôn ngữ địa phương. Vậy là ngôn ngữ của chúng ta đã có cái giọng chuẩn và có khả năng để truyền đạt rồi đó. Còn cái giọng thuyết phục hơn, có truyền cảm hơn, có âm lượng hơn, cái đó nó đòi hỏi vấn đề là cả quá trình luyện tập, đồng thời một phần cũng do thiên bẩm của mọi người. Nhưng tôi thật với các vị, tôi không có luyện giọng gì cả. Tôi nói thật lòng là nói, là xưa nay tôi nói cái giọng rất là chân thật, từ nhỏ tới lớn tôi là như vậy. Quá trình của tôi sinh ra trong một cuộc đời, tôi nói chuyện bẩm sinh là như vậy. Cho nên để nói chuyện khàn khàn vậy đó thì tôi không có. Cà lâm tôi không có, ngọng liệu tôi không có. Thì đây là những cái vấn đề may mắn cho đời mình. Là không có cái đó, thì chỉ cần luyện tập ở chỗ là tập làm sao nói chuyện cho nó chuẩn hơn, đường hoàng hơn, về mọi thứ hơn, tốt hơn, hạn chế đi những cái ngôn ngữ mà chúng ta bị đớt đát hoặc ngôn ngữ địa phương. Ví dụ tôi bị cái lỗi lớn nhất của tôi là chữ R. Lỗi lớn nhất là chữ R. Tôi luyện tập cái này cũng nhiều lắm, nhưng mà khi mà chúng ta nói chuyện mà nó lâu quá và các vấn đề chúng ta đang hào hứng đó, thì chúng ta sẽ trở lại cái bản gốc của con người mình. Lúc đó chúng ta sẽ dễ quên. Và một số từ ngữ có phát âm đó, ví dụ như con rắn rồi đó, thì khi mà lúc chúng ta nói chuyện lẹ hoặc là lúc chúng ta cao hứng quá chúng ta quên để ý tới, thì chúng ta bị con rắn á, ví dụ vậy, thì nó sẽ trở lại với ngôn ngữ địa phương của chúng ta. Thì cái này á, tôi cũng đã cố gắng luyện tập để khắc phục tối đa. Tôi cảm thấy rằng mình khắc phục được 95-98% nhược điểm về điều này. Vẫn còn sơ suất. Thì cái đó tôi muốn nói với các vị là ai cũng có những mặt nhược điểm trong ngôn ngữ. Thì cứ ý thức được cái nhược điểm đó để mình tự khắc phục những nhược điểm đó để mình thay đổi. Tập nói chuyện một mình như đang nói chuyện với thính chúng. Tức là chúng ta nói chuyện một mình trong phòng hoặc là chúng ta ngồi ngoài giường, chúng ta xem các cây cỏ là như thính chúng để chúng ta tập quen. Chúng ta hình dung cái này quen để mai này khi đối diện với thính chúng thật chúng ta bớt đi cái sợ hãi. Hằng ngày chúng ta nói chuyện một mình nhưng mà chúng ta tưởng tượng như cả một cái rừng thính chúng như thế này nè. Chúng ta tưởng tượng quen thì mai này chúng ta vô một cái hội trường hay vô một cái pháp hội, chúng ta thấy thính chúng thì thính chúng này chúng ta đã được từ hình dung từ lâu rồi. Cho nên nó không còn xa lạ với chúng ta. Cho nên cái áp lực về vấn đề run sợ của chúng ta nó sẽ giảm dần đi. Đây là các vị phải tự tập trước là như vậy. Tập kiểm soát ý tưởng để đừng để lạc đề. Thì cái này nó phải bình tĩnh mới kiểm soát ý tưởng được. Cho nên các vị run, các vị sợ làm sao kiểm soát ý tưởng được. Cho nên cái này nó phải qua một cái thời gian dài để tập luyện. Và chúng ta bình tĩnh mới kiểm soát được ý tưởng. Và chúng ta mới làm chủ được các phát ngôn của mình. Các vị viết thì tương đối dễ, tại vì nó có đủ thời gian cho các vị suy tư. Nhưng mà nói đó, cái thời gian suy tư trong tích tắc. Cho nên người nói mà kiểm soát được cái lời nói, kiểm soát được ý tưởng, người này phải có chánh niệm rất cao. Cho nên cần luyện tập, cần tu tập, cần kiểm soát tâm. Cái này tập trở thành thói quen thì mai này các vị sẽ bớt đi cái sai lầm trong việc phát ngôn. Còn ai mà ăn nói mà bừa bãi đó, cái vị này phát ngôn dứt khoát phải lâm dấp về điều này. Ở dưới pháp tòa hay nói chuyện tàu lao, hay nói tiếu lâm, hay nói tầm phào á, là lên là bị liền. Hay cái câu nói nào mà hay chọc người ta, ví dụ câu đớt đát nào đó hay chọc, hay câu tiếu lâm nào đó hay chọc, là lên chúng ta sẽ bị mắc cái sai lầm đó liền. Chúng ta lặp lại y chang như những gì chúng ta từng chọc người ta. Cho nên cái người mà muốn trở thành giảng sư, muốn trở thành pháp sư, thì làm sao hạn chế những câu mỉa mai, châm chọt, hạn chế những câu nói chay, hạn chế những câu nói không cần thiết trong đời để đừng tập quen với cái đó, thì chúng ta sẽ ít lỗi và hạn chế lỗi tối đa khi chúng ta lên pháp tòa. Còn hàng ngày ở dưới mà nói chuyện bậy bạ quen ha, cái miệng quen nói bậy đó ha, một số người hay nói bậy đó nó quen á, lên pháp tòa chạy trời không khỏi nắng chuyện này, dứt phát phải trả giá những cái cách nói như vậy. Cho nên trong đời muốn làm giảng sư pháp sư sau này thì hãy giàu nói chơi cũng phải nói chuẩn. Dù nói chơi với bạn bè, huynh đệ cũng nói chuẩn. Đừng nói bừa, đừng nói ẩu, đừng nói chay, đừng nói ngôn ngữ nó không đẹp. Thì chúng ta sẽ mắc phải những sai lầm này rất nhiều. Các vị nên nhớ là như vậy. Đây là những kinh nghiệm mà tôi chia sẻ với các vị. Cần phải biểu cảm, phản ảnh, trung thực trong từng phần một. Cái này các vị hiểu không? Cần biểu cảm để phản ảnh trung thực trong từng phần một. Cái nghĩa là như vậy nè. Ví dụ chúng ta đang nói chuyện đau khổ, thì chúng ta phải sao? Trời ơi thiệt, rất là tội nghiệp ảnh ghê luôn á. Ví dụ giống vậy vậy. Chứ tự nhiên mà nói tội nghiệp, tội nghiệp đó, tội nghiệp. Nó nói thằng này khùng, các bạn không? Cho nên cái biểu cảm về ngôn ngữ, hoặc là chúng ta không làm chủ trên pháp tòa, chúng ta không quen, chúng ta nói chuyện lúc nào cũng cứng ngắc, thành ra không biểu cảm được. Bây giờ chúng ta nói là một chuyện vui thì hôm đó nó có một cái chuyện rất là vui á, vui à, tôi gặp lại cái người đó vậy đó, vui lắm nghe, hai huynh đệ gặp nhau rồi tay bắt mặt mừng rồi, trời ơi cười vui chuyện trò đúng như vậy. Chúng ta nói chuyện vui mà chúng ta vậy á. Ở đây là chúng ta không có biểu cảm, chúng ta không có biểu cảm về mặt ngôn ngữ. Tức là cái đó người ta gọi là ngôn ngữ hình thể á. Cho nên có những lúc mà giảng sư trong những cái lúc mà vui thì cần phải biểu hiện cái hào hứng, cái vui gì đó, nhưng mà không lố đà thôi. Còn như mà chúng ta nói đến một sự chết chóc, một sự khổ đau, một sự gì đó, thì chúng ta bắt đầu trầm lại. Chúng ta trầm lại, chúng ta đặt cái vấn đề đó là à, cũng có một câu chuyện đáng thương tâm. Mà thật sự bản thân mình như thế, và mình trầm giọng mình xuống, và sắc mặt mình có cái nét buồn. Lúc đó mình không thể gọi là mình nói về một chuyện đau khổ của người ta mà nét mặt mình cười cười nói chuyện đau khổ. Nó không phải là như vậy. Thì cái này gọi là ngôn ngữ hình thể. Thì cái này nó đòi hỏi cho các vị gì? Quá trình đào luyện nó trở nên thuần thục. Và thậm chí tôi nói với các vị từ ban đầu, phải nói chuyện bằng cảm xúc thật của mình thì nó mới có cái sự biểu cảm về hình thể này. Nếu cái điều đó là điều mà các vị cảm xúc thật, cái quan điểm đó, có những quan điểm rất là thẳng thắn dứt khoát mà chúng ta nói chuyện giống như tụng kinh vậy đó. Cái vấn đề này là tôi dứt khoát rồi tôi chống đối tới cùng, tôi không có chịu đâu nha, này kia kia nè. Cái ngôn ngữ dứt khoát mà chúng ta nói đâu có được. Dứt khoát là vấn đề đó tôi đã chống đối tới cùng, tôi không chấp nhận quan điểm này. Ví dụ vậy, đó là mới gọi là biểu cảm hình thể. Nó biểu hiện qua ngôn ngữ và cử chỉ của mình. Vì vậy cho nên quý thầy kể một câu chuyện thiếu lâm, hay là quý thầy kể một câu chuyện bi, quý thầy kể một câu chuyện hài, các vị thầy phải mang cảm xúc theo và biểu cảm từ ngôn ngữ đến sắc mặt của chúng ta. Chúng ta cười thì sắc mặt tươi thế nào, chúng ta buồn thì sắc mặt thế nào, và chúng ta cười thì ngôn ngữ nó thế nào, chúng ta buồn ngôn ngữ nó trầm thế nào, chúng ta khẳng định một vấn đề ngôn ngữ dứt khoát thế nào, chúng ta trao đổi thông cảm một vấn đề ngôn ngữ chúng ta nhẹ nhàng êm ái thế nào. Cái này các thầy phải có. Và nếu các thầy muốn được cái này không phải là giả tạo, các thầy phải cảm xúc thật bằng trái tim với từng hoàn cảnh một, các thầy mới có được ngôn ngữ biểu cảm. Phải là như vậy. Cho nên tập sống với chúng ta, tập sống với trái tim, tập đồng cảm trong cái quá trình nhận thức và tu tập, các thầy sẽ biểu cảm về các điều này rất là tốt. Cho nên có những người mà cố mà gắng gượng để biểu cảm sự thật, cái này nó giả tạo. Người lanh trí và người có để ý cái là người ta nhận ra ngay. Và nếu mà cảm xúc chúng ta giả tạo như vậy, chúng ta sẽ không thuyết phục được mọi người, và người ta nghĩ chúng ta là đóng kịch. Cho nên giảng sư cần phải có một sự chân thật, cảm xúc thật và biểu cảm thật. Còn bất đắc dĩ thì có những hoàn cảnh cần phải biểu hiện bằng ngôn ngữ hình thể. Nó phải phản ánh trung thực với vấn đề mình đang nói, nó thích hợp với vấn đề mình đang nói. Nên hiểu là như vậy. Và đừng quá sơ cứng trong khi nói. Cái vấn đề này chúng ta học thuộc lòng thì chúng ta dễ bị sơ cứng, nhưng mà cũng cố gắng luyện tập làm sao dầu học thuộc lòng cũng biểu hiện như văn nói. Đừng có giống như là trả bài học thuộc lòng thì nó không hay. Và cái mục cuối cùng của cách luyện tập để khắc phục nhược điểm là tập cho mình có một chút dí dỏm và hài hước, nhưng không quá đà. Chúng ta cũng có những câu nói vui nè, cũng có câu những vui nè, nhưng tuyệt đối không nên diễn hài trên pháp tòa. Chúng ta là người xiển dương chánh pháp, chúng ta là người gọi là diễn thiết có cách hấp dẫn, nhưng diễn thiết hấp dẫn cái nghệ thuật của chúng ta làm sao dẫn dắt quần chúng là phát triển tốt đẹp, học hỏi được điều gì đó, cải thiện một vấn đề. Chứ không phải ở đây là chúng ta làm trò văn nghệ để cho thiên hạ mua vui. Cho nên tuyệt đối là trở thành người đóng kịch và diễn trò trên pháp tòa là điều cấm kỵ, và điều xem như là không tôn trọng mọi người. Cho nên đừng vì cái sự vui nhất thời nào đó mà chúng ta để biến mình trở thành cái người đóng vai hề trên pháp tòa là không đúng. Bài giảng, lời nói chuyện của các vị để lại một đời chúng ta, chứ không phải là chỉ là một viên pháo nổ cái bùm lúc đó, lên lúc đó rồi là xong. Nó không phải là như vậy, mà ở đây nó để lại cả đời. Sau này chúng ta coi lại chúng ta rất là ngại. Cho nên đừng có tùy tiện chiều thính chúng một cái gì quá đà mà chúng ta quên mất mình đi. Chúng ta lúc nào cũng phải biết mình là ai. Mình là người tuyên dương chánh pháp, mình là một tu sĩ, mình là một cái gì đó trên pháp tòa. Có những khi các thầy cũng có những câu nói vui, thậm chí các thầy cũng có thể hát một bài hát gì đó, nhưng mà ở đó, trong đó là khi hoàn cảnh bắt buộc, bất đắc dĩ cần giúp cho một cái gì đó, giải quyết một vấn đề để tốt hơn trong cái buổi nói chuyện hoặc làm sinh động gì đó, thì hạn chế thôi, đừng lạm dụng. Tôi cũng không quá khắt khe gì quý thầy về điều đó trong cái vấn đề mà gọi là trình bày giáo pháp, nhưng mà diễn tấu hài, quý thầy nói vui, nhưng đừng biến mình trở thành cái kẻ diễu hề trên sân khấu là điều không nên. Không nói những câu dung tục, Đôi khi chúng ta muốn cho thính chúng cười, chúng ta nói bậy nói tục, chúng ta coi những cái phim hài, chúng ta thấy không, một số diễn viên hài lạm dụng cái ngôn ngữ dung tục, và chính vì chỗ đó người ta cười hôm đó, nhưng mà người ta rất là đắng cay và đánh giá thấp về cách diễn xuất của mình sau đó. Thì giảng sư chúng ta cũng vậy, chúng ta mà nói chay, chúng ta nói một cách gọi là khiếm nhã để cho thiên hạ cười, đây là những điều mà không nên. Vì vậy cho nên là những cái vấn đề này, ai có thói quen đó, chúng ta tự tập luyện để khắc phục lại vấn đề này. Rồi chúng ta học một cách tóm tắt về vấn đề cuối cùng nữa là thôi, đó là những điều cấm kỵ khi lên pháp tòa. Những điều cấm kỵ khi lên pháp tòa là không ngang nhiên ngồi vào pháp tòa khi trước mình có ảnh Phật hay là tượng Phật. Chứ là ở đây chúng ta có những cái ảnh Phật, tượng Phật, thì trước khi chúng ta lên pháp tòa chúng ta phải cúi đầu hoặc là phải xá. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là có những người ta thiết lập cái bàn Phật trước khi lên pháp tòa, hoặc là trước pháp tòa có để một cái tượng Phật, thì tất cả chúng ta cần phải thi lễ. Hoặc có những khi mà chúng ta thiết kế cái pháp tòa ở trong chánh điện thì đa phần là có bàn Phật, thì giảng sư phải lệnh đảnh lễ Phật trước khi bước ngồi lên pháp tòa. Và những cái hình ảnh mà nếu là hình ảnh đó là hình ảnh của khóa tu, hình ảnh của tượng Phật để người ta tụng niệm, thì chúng ta cũng cần phải chắp tay xá ít nhất một xá, hoặc là chúng ta cúi đầu trước tượng Phật khi chúng ta đi ngang qua tượng Phật đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây không nên ngang nhiên ngồi vào pháp tòa khi trước mình có ảnh Phật hay là tượng Phật. Không nên xưng thầy trước hội chúng đông người. Cái này là không nên. Xưng thầy là với đệ tử nội bộ của mình thôi. Còn nếu mà trước hội chúng đông người, trước một pháp tòa, thì tuyệt đối không nên xưng thầy. Bởi vì ở trong đó mình xưng thầy, người ta nghĩ mình ngạo mạn. Cho nên mình xưng thầy nó trở thành cái cách mà người ta không có thiện cảm với những người chuẩn bị trình bày hay là thuyết giảng. Cho dù mình là thầy tu, mọi người ai cũng kêu mình bằng thầy đó, nhưng ngược lại mình không xưng thầy. Mà thậm chí mình cũng không xưng tên. Mình xưng tên cảm thấy nó có cái gì đó, nó yếu đuối, nó là sao á. Cái cách xưng tên như vậy thì nó gió thế tục quá. Cho nên ở điều mà không xưng thầy mà cũng không xưng tên, cơ bản nhất là xưng chúng tôi. Còn nếu mà có thể là đơn giản hơn nữa là xưng tôi. Còn ở đây là nếu lên pháp tòa xưng con nói chuyện cũng được. Nên lúc mà tôi đi dạy trường hạ, năm 96 tôi đi dạy trường hạ ở Long Đất, thì trường hạ lúc đó là cơ bản là quý thầy lớn tuổi thế này nè, mà những vị thầy cỡ như thầy Trúc Thảo, thầy Bình á, là chiếm 2/3 trong lớp, mà lớp trên 100 người như vậy. Trường hạ đó là của Hòa Thượng Thiện Hào á. Nhưng mà khi các vị biết thợ đó tôi mới nhiêu, 22 tuổi chứ mấy. Nhưng mà khi lên pháp tòa tôi nói trước với mọi người, khi lên pháp tòa xin chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Quang Hỷ xin được xưng bằng tôi. Còn sau khi rời khỏi pháp tòa, hạ như thế nào tùy hạ mà chúng ta xưng với nhau cho phù hợp. Vậy thôi. Cho nên người mà đứng trên pháp tòa xưng con nói chuyện sao được. Rất là khó. Tức là khi mà nói chuyện với tín chúng thì cơ bản chúng ta là người được tăng sai, là người đại Phật tuyên dương, thì chúng ta có cái cách xưng hô của mình một cách hợp tình hợp lý, không kiêu ngạo, không phách lối, nhưng mà cũng không ư là yếu đuối, nhát nhúa, mọi thứ như vậy. Thì ở đây chúng ta phải nhớ là như vậy. Không ở ngáp trước tín chúng, cái này kỳ vô cùng, cái này gọi là lịch sự tối thiểu. Mình là người trên pháp tòa mà mình ngáp ai coi, ở dưới ngáp còn coi được. Dầu sao các vị là học chúng, các vị là những người thính chúng, thì các vị ngáp thì né qua né lại ngáp. Trên pháp tòa ngáp né đâu. Có bọn mà che áo thì gắn ngáp vậy vậy. Nhưng mà điều đó là điều mà tối kỵ. Con người chúng ta thấy nó có cái gì nó bạc nhược, nó cái gì ở trên pháp tòa, nó không mạnh mẽ, nó không trong sáng, nó không có tỉnh táo, là không nên. Còn ở là những vấn đề này còn nguy hiểm nữa. Chúng ta đừng ăn những cái loại thức ăn, ví dụ trước khi lên pháp tòa đừng ăn những thức ăn mà có nước cốt, và đừng ăn những cái loại thức ăn mà nó dễ làm chúng ta bị ợ. Bởi vì các vị nghĩ lên pháp tòa chúng ta đang nói chuyện mà chúng ta ợ qua micro thế này, người ta nghe chúng ta là cái gì? Gớm, nó trở thành gớm ghiếc á. Mà người ta cảm thấy rằng mình là người bất lịch sự làm sao á. Cho nên là tránh ở ngáp trước thính chúng. Rồi, không tiếu lâm diễu hài dung tục. Cái này tôi đã nói nãy rồi. Tránh nói chay gây cười một cách lố bịch vô duyên. Có những người mà muốn gây cười nhưng mà nói một cách vô duyên. Tôi nói thật này để kể lại câu chuyện các vị nghe. Khi học giảng sư cao cấp gần một năm đầu mà có một vị thầy lên giảng như thế này. Bữa đó vị thầy đó lên giảng là nhẫn nhục. Thì khi giảng đề tài nhẫn nhục mới dẫn chứng cái hình ảnh của Quan Âm Thị Kính. Lúc đó cái vị đó mới nói là như thế này. Nó là nếu mà lúc đó Thị Kính tuột quần ra nói với tất cả mọi người là tôi là gái thì đâu còn là vấn đề gì nữa. À đó. Thì cái này tôi muốn dẫn chứng cho quý thầy hiểu được cái điều đó là cái cách nói gây cười một cách lố bịch vô duyên. Chúng ta thiếu gì từ ngữ để chúng ta diễn tả. Tại sao chúng ta nói một cái cách mà trắng trợn như thế đó. Thành ra ở đây khi mà có những cái vấn đề đó thì các vị nên nhớ là có những câu nói vô duyên mà ở đây chúng ta có thể nhiều người coi như là không có phán đoán hết tầm ảnh hưởng của đó. Đôi khi chúng ta nói rồi chúng ta rất là hối hận. À, chúng ta không có kịp để mà đánh giá được cái mức độ, cái tầm quan trọng, cái sai lầm của câu nói mình đến mức độ nào. Cho nên mình dễ dàng mình phóng ngôn một cách như vậy, nói rồi kéo lại không được. Các vị biết cười, bữa đó cười ra nước mắt luôn. Và sau đó rồi bữa đó thầy Trân Thanh là người mà chủ tọa để chủ trì, gọi là làm giám khảo á. À, bữa đó thầy phê bình cái đó rất là nặng. Mặc dù ai cũng cười nhưng mà cười rồi nó thấy nó dung tục. À, nó thấy nó có một cái gì nó không thanh. Cho nên là các vị nên nhớ những cái việc này cần để ý. Đừng nói lỗi người khác bằng giọng điệu thóa mạ và dại đời. Đây là quan trọng vô cùng. Chúng ta có thể nói cái lỗi nào đó để phân tích, để chỉ dạy. Nhưng mà nói thóa mạ người ta để dạy đời người ta không bao giờ thuyết phục được người ta. Cho nên có những vấn đề nói phân tích để người ta hiểu, nhưng mà không nên thóa mạ người ta. À, người ta sai pháp luật người ta chịu. À, người ta làm cái gì người ta chịu. Mình không phải là mình là người cầm cân nảy mực trong việc đó. Thậm chí quan tòa cũng không được chửi bới người ta, không được thóa mạ người ta. Kết tội thì kết tội nhưng mà không được chửi bới, thóa mạ. Ở đây khi mà một vị giảng sư đó, thì không nên nói lỗi người khác bằng giọng điệu thóa mạ dạy đời. Mình dạy đời người ta không có nghe đâu. Mà mình nói chí tình chí lý bằng nói cái tâm, nói bằng chân thành người ta nghe. Còn nói kiểu dạy đời người ta không nghe, biết có lỗi người ta vẫn không nghe. Đó, các thầy để ý như vậy. Không nên nói chuyện mà nhìn lên trời hoặc liếc ngang liếc dọc, đôi mắt láo liên. Giảng sư phải tập cái này. Giảng sư mà nói chuyện mình lúc nào cũng nhìn lên trời như vậy là không có được. Không có tôn trọng thánh chúng, hoặc là ở đó mình thấy là vị này không có tự tin trước pháp tòa. Cho nên có những vị thầy cứ nói cứ nhìn lên trời về hoài vậy nè. Tại nhìn dưới sợ. À, rung nó không được. Cho nên cứ nhìn lên trời về hoài. Thì nói như vậy nó không có hiệu quả các vị. Nói như hiệu quả. Nhưng mà như vậy liếc ngang liếc dọc, đôi mắt láo liên là cái này lại không nên. Lên pháp tòa mà quý thầy cái đôi mắt láo liên, người ta đánh giá quý thầy là người gian xảo, đúng rồi đó. Đôi mắt láo liên nó biểu hiện cho người ta thấy rằng mình là người gian xảo, không có chân thật. Và mình liếc ngang liếc dọc như thế này, người ta biểu hiện rằng mình là người không đoan chánh. Cho nên khi lên pháp tòa, cơ bản nhất đã lên pháp tòa rồi, đừng có nói lôi thôi ở tính chúng. Nhiều khi tính chúng ngồi, có người ngồi chưa ngay ăn mặc sao đó, đừng vội vàng để ý như một cái đó nữa. Lúc đó là tính chúng là do cái vấn đề tổ chức người ta đã ổn định rồi, trừ ra họ ồn ào mất trật tự, chúng ta có quyền xây dựng góp ý tại chỗ. Nhưng ở trên đó chúng ta không có để ý từng người để chúng ta nói à, cái người này ăn mặc sao, người kia thế nọ, không là như vậy. Lúc đó đôi mắt chúng ta trở thành đôi mắt đoan chánh trước pháp tòa. Và dù pháp tòa ở phía trước họ là cái gì, vấn đề không quan trọng nữa. Mà điều quan trọng nhất là mọi người ở nơi đó chúng ta cần phải tôn trọng và giữ sự đoan chánh trong sáng của một người giảng sư trên pháp tòa. Nên nhớ là như vậy, không để ý gì cả. Thật ra cơ bản giảng sư nhìn tất cả mà không thấy ai hết đó. Cơ bản là vậy. Giảng sư nhìn một thính chúng cả ngàn người như vậy nhưng mà không thấy ai cả. Nhìn tất cả mà không thấy ai cả, rất ít. Còn khi mà giảng sư cao thủ á, thì làm chủ được mình rồi, hay là hoặc lâu năm chúng ta làm chủ được mình rồi, thì cơ bản chúng ta cần thấy thì chúng ta thấy, mà không cần thấy chúng ta cũng nhìn mà không thấy. Cơ bản nhìn là nhìn mà không thấy ai cả. Gọi là chúng ta đã tự tập quen và thuần thục. Không nên bàn về chuyện chính trị. Chúng ta là một nhà tu, chúng ta đừng nói chuyện chính trị. Vấn đề nó không thích hợp với chúng ta. gần nói đến đạo lý tu hành, cần nói đến những vấn đề can thiệp vào đạo đức xã hội, cần góp phần để xây dựng mọi người tốt hơn. Chính trị là một lãnh vực khác, nó không thuộc của chúng ta. Lãnh vực mà nó không thuộc chúng ta nói nó sống sượng, nó kỳ lắm, nó xem như chúng ta lạm bàn cái chúng ta không hay, trừ để chúng ta tâm sự riêng, chúng ta nói chơi gì đó, chúng ta bàn thảo gì đó, chính trị chính em, chuyện trên trời dưới đất gì đó, cái đó là nói chuyện cá nhân chơi thôi. Còn trước thính chúng, tuyệt đối các vấn đề liên quan đến chính trị thì người tu của chúng ta là không nên. Không nên nói quá nhanh hoặc quá chậm. Nói quá nhanh là nói như chạy đua vậy, người ta nghe không có kịp. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng có những vị tốc độ quá lẹ, nhưng mà có những vị tốc độ quá chậm. Ta đón nghe một tiếng, người ta muốn, nói chung là muốn đau bụng vậy đó. Nói một tiếng này mà đợi nghe tới tiếng kia, cái người ta muốn hiểu hết cái câu mình muốn nói gì rồi. Rớt từng chữ như vậy thì cái đó làm cho tín chúng nặng nề. Mà nói quá lẹ, tín chúng nghe không kịp thì người ta thấy mình nói cái cách mất oai nghi. Cho nên làm sao, nếu chúng ta biết mình nói quá lẹ nên điều chỉnh lại, nói chậm. Nếu chúng ta biết mình nói chậm, cố tăng tốc để chúng ta nói lẹ một chút. Chúng ta có thể luyện tập được về điều đó. Các vị nên nhớ là cái việc nói chậm, nói lẹ chúng ta có quyền thay đổi mà. Cái này cái điều chỉnh dễ hơn các cái vấn đề khác. Nhưng mà đôi khi nhất là những người nói lẹ, mà lúc mà nó nóng máy rồi đó, nó quên rồi đó, là cứ việc nó cũng nói lại như vậy. Nhưng chúng ta phải biết là vừa nóng máy chúng ta kìm lại liền. Có một sự tỉnh giác cao thì chúng ta sẽ khắc phục các cái mặt nhược điểm này tốt hơn. Không nên chỉ trích phê bình chống bán tôn giáo và tổ chức khác một cách tùy tiện. Tôi thêm cái chữ tùy tiện là sao? Không phải tuyệt đối là không phê bình, không chỉ trích. Nếu vấn đề đó cần thiết phê bình và chỉ trích, và thậm chí nó có những sai lầm và xúc phạm đến Phật giáo hoặc của vấn đề đó, chúng ta có quyền phê bình và chỉ trích một cách hợp lý, hợp tình. Còn ngang nhiên chúng ta đi công kích, chỉ trích, bươi móc họ, chúng ta không làm chuyện đó. Cho nên ở đây tôi nói với các vị là không nên chỉ trích phê bình chống bán tôn giáo và tổ chức khác một cách tùy tiện. Tôn giáo khác, tổ chức khác là họ chống bán, phê bình, họ chỉ trích, có những vấn đề họ bôi nhọ sai về vấn đề Phật giáo. Chúng ta được quyền phản bác, công kích và chỉ trích lại một cách rõ ràng. Chúng ta là người truyền thông mà, chúng ta có quyền đưa lên những quan điểm đúng đắn để giải quyết các vấn đề mà không hợp tình, không hợp lý. Còn tự nhiên, chúng ta không cần thiết tự nhiên đang yên bình, nhau có vấn đề gì, tự nhiên chúng ta nổi sóng lên, nổi gió lên, chúng ta công kích, chỉ trích người khác là chúng ta sai, là chúng ta không đúng. Đừng lập dị trên pháp tòa và đừng thể hiện tính kiêu ngạo và phe mẻ. Hai cái này là những điều cấm kỵ. Lập dị trên pháp tòa là sao? Chúng ta kiểu cách quá đi. Có những người làm thầy lên pháp tòa kiểu cách quá, thậm chí có những cái mà yểu điệu dáng vẻ nhiều thứ quá. Hoặc là chúng ta ra vẻ chúng ta là quan trọng quá, chúng ta làm ghê gớm quá, thậm chí là chúng ta phê bình cái này cái kia. Chúng ta lên pháp tòa chúng ta phê bình sao ly nước để dày, sao cái chậu bông để dày, cái bàn sao để dày, tất cả mọi thứ. Chúng ta lập dị trong nhiều cách, là đôi khi hoàn cảnh ta không cho phép, mình lên mình chê bai, mình phê bình tùm lum tà lá trơn trọi. Cái đó người ta gọi là mình lập dị. Rồi mình làm khác người, mình có những cách khác người, mình lên mình trang sức lè lẹ, hoặc là mình ăn mặc phô bài, hoặc là mình thế này thế kia, nó ra vẻ mà nói chung là nó không có bình thường so với một cái người lên pháp tòa như vậy. Thì cái vấn đề là không nên, không nên, tuyệt đối không nên. Và đừng thể hiện tính kiêu ngạo và khoe mẽ. Kiêu ngạo nó khác, có người trực tính mạnh mẽ nó khác, và kiêu ngạo nó khác. Kiêu ngạo là thách thức, phô bày, là tự hào, tự đắc. Cái đó gọi là kiêu ngạo. Và khoe mẽ là chứng tỏ ta đây là thế này, ta đây là thế kia. Cái đó gọi là khoe mẽ. Thì những người lên pháp tòa, những cái điều lập dị, những cái kiêu ngạo, những cái khoe mẽ, những cái này là không nên. Nếu lên pháp tòa chỉ cần đường hoàng, đoan chánh, trang nghiêm, sạch sẽ là đủ rồi. Chúng ta không bày hầy, nhưng mà chúng ta không quá lè lẹt. Lên pháp tòa lè lẹt quá rất là khó coi. Thậm chí tôi thấy có những người đi lên pháp tòa rồi nó họ trang sức nhiều thứ quá. Có những khi là tay chân họ để móng hơi bị dài. Thậm chí có người tự nhiên để móng ngón út khúc gì thế này. Tất cả những cái đó đừng nên. Tôi nghĩ là đừng có nên như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần thiết là chúng ta đơn giản mà đoan trang, trang nghiêm của chúng ta là đã đủ rồi. Thì ít điều tôi chia sẻ với các vị về mọi thứ, đúng ra chúng ta phải có một cái phần thảo luận nữa, nhưng mà thời gian không cho phép. thì cơ bản về mặt lý thuyết tôi chia sẻ với các vị như vậy. Còn những bài giảng mẫu thì sau đó chúng ta dựa vào những điều tôi trình bày với các vị, có một cái khái niệm rồi, có một lý thuyết rồi, thì sau đó các vị về dựa vào lý thuyết này để chúng ta soạn bài và tập chuẩn bị bài mọi thứ cho nó kỹ. Và trong tuần tới thì dành một tuần cho quý thầy quý cô soạn bài, và sau một tuần đó thì chúng ta sẽ lên kế hoạch chúng ta thi. Chúng ta thi tập trung và để tuyển chọn ra những nhân tố mà gọi là cái hạt gạo cội trong thai trường hạ của chúng ta, để chúng ta đem chuông đi đánh xứ người. Thì mong rằng là trong những cái bài nói chuyện như thế này, nhằm góp một phần cho quý thầy quý cô có một chút trang bị kiến thức, có một chút kinh nghiệm là những người đi trước, những người đã từng dấp phải, có được có mất trên pháp tòa, mà để chia sẻ với các vị. Các vị lấy đây làm tư lương để chúng ta soạn bài cho tốt, chuẩn bị các bài giảng cho tốt, và chúng ta trang bị tâm lý cho tốt, để chúng ta có thể đem lại hiệu quả tốt nhất cho hai trường hạ tại Bình Chánh của chúng ta trong đợt thi này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường an lạc và thành tựu cái sở nguyện của mình. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ pháp ba môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo.